Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 701, 710. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 701, vũ khí mới của Đường Vũ Lân Tô Mộc không dám khinh thường, từ lực bạo tạc phía sau hắn có thể cảm giác được Lam Hỏa Cầu này khủng bố, vì vậy hắn trực tiếp mở ra quang hoàn nghịch chuyển, hỏa cầu trong chớp mắt bay ngược lại, bay về phía Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, lúc hỏa cầu sắp đến trước mặt nàng thì thay đổi phương hướng, sau đó gia tốc lần hai, bay về phía Long Dược ở sau lưng Cổ Nguyệt. Nhìn qua Cổ Nguyệt và Tô Mộc giống như một tổ hợp dùng Lam Hỏa Cầu đi oanh kích Long Dược. Tinh thần lực thật cường đại, tất cả mọi người đều là người sáng suốt. Tô Mộc hoảng sợ phát hiện tinh thần lực của thiếu nữ trước mặt này so với Đái Vân Nhi nói còn đáng sợ hơn. Công kích bị mình dùng quang hoàn nghịch chuyển cuốn lấy mà nàng vẫn có thể dùng tinh thần lực khống chế, hơn nữa bộ dáng còn rất bình tĩnh, hiển nhiên là biết trước mình có thể khống chế được chính là tuyệt đối tự tin. Hoa Lam Đường cùng Đái Nguyệt Viêm sau khi hóa giải xong phong nhận thì lao đến nhanh như chớp. Tô Mộc cũng không lưu thủ, hồn hoàn thứ 5 sáng lên, quang hoàn hủy diệt bao trùm tới Cổ Nguyệt. Đối thủ bọn họ lúc trước không hề coi trọng so với tưởng tượng càng mạnh hơn, trước phải giải quyết nàng đã. Ngân quang lóe lên, Cổ Nguyệt hư không tiêu thắt, lúc nàng xuất hiện lại thì đã ở giữa không trung, chỉ thấy chân nàng đạp một đoàn quang cầu màu xanh, lơ lửng trên không trung. Tay phải nắm vào hư không, bốn hồn hoàn trên người luân chuyển sáng lên, cũng không biết hồn hoàn nào được kích phát, một thanh nguyên tố chi trượng xuất hiện trong tay nàng. Trên đầu thanh trượng có hào quang bảy màu lấp lánh, oanh, Lam Hỏa Cầu bay đến chỗ Long Dược nổ tung, thân thể hắn thoáng dừng lại. Lúc này, hắn và Đường Vũ Lân đã chính diện đối mặt. Đường Vũ Lân bay lên trời cũng không sử dụng hai thanh cự chùy mà trực tiếp phủ đầu đánh tới. Hai đạo ngân quang sáng lên, bên cạnh Cổ Nguyệt xuất hiện hai người chính là Nguyên Ân Dạ Huy và Diệp Tinh Lan. Nguyên tố chi trượng chỉ vào người Diệp Tinh Lan, sau lưng Diệp Tinh Lan thanh quang đại phóng, sau đó nàng như thiểm điện bay ra ngoài. Mà Nguyên Ân Dạ Huy thì từ trên trời giáng xuống quay về vị trí lúc trước của Cổ Nguyệt. Nàng mới là hồn sư chủ không sao, hơn nữa còn có lực công kích mạnh như vậy. Tạ Dài cùng Đằng Đằng đã đụng phải, hai thân ảnh như thiểm điện giao thoa, phát ra tiếng va chạm liên tiếp. Bên kia, Lâm Tam đã cách Hứa Tiểu Môn không xa. Lúc này, chiến trường đã toàn diện triển khai. Tương đối mà nói, học viện quái vật bảo trì trận hình tương đối nguyên vẹn, tuy rằng có khoảng cách nhất định nhưng vẫn trong phạm vi bao quát lẫn nhau. Nhưng học viện Sử Lai Khắc thì trận hình đã tán loạn rồi. Lúc này, Nhạc Chính Vũ vẫn ở sau lưng Đường Vũ Lân, hai cánh vừa triển khai bay lên, chuẩn bị lướt qua Long Dược. Mà Hứa Tiểu Môn một mình đứng ở sau cùng, còn chuẩn bị đối mặt với chiến hồn sư hệ mẫn công mạnh nhất Phong Vương Lâm Tam. Nhìn tổng thể tựa hồ học viện Sử Lai Khắc chiếm thế chủ động nhất định, nhưng một khi Hứa Tiểu Môn bị Phong Vương Lâm Tam đánh tan thì sự thay đổi số lượng sẽ làm thay đổi thế trận. Đối mặt với Thanh Phong đang bay vụt đến phía mình, Hứa Tiểu Môn mỉm cười, tinh luân băng trượng trong tay sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng đúng lúc này, Cổ Nguyệt ở phía xa tựa hồ thì thầm vài câu gì đó, nguyên tố chi trượng trên không vẽ thành một vòng tròn, sau đó một đoàn lam diễm hỏa cầu lớn gần gấp đôi phía trước bắn ra. Nhưng nhìn qua đoàn lam diễm hỏa cầu này phóng ra thất bại, vì nó hướng tới một nơi không người. Hai mắt Hứa Tiểu Môn híp lại, tinh luân băng trượng nhẹ nhàng chỉ về phía trước, một đạo tinh quang lặng yên ở trước người của nàng bay lên. Lúc này, Phong Vương Lâm Tam đã đến phụ cận, vừa chuẩn bị phóng ra phong nhận thì thấy thực lực của người này không rõ ràng là chiến hồn sư hệ khống chế. Đúng lúc này, kim quang lóe lên, một vòng sáng màu vàng kim hiện lên trên mặt đất. Cảm giác nguy hiểm trong chớp mắt xuất hiện, Lâm Tam theo bản năng lắc mình, cưỡng ép cải biến khí thế của mình lao tới trước tránh khỏi quang hoàn kia. Nhưng vì né tránh, hắn đã kéo giãn khoảng cách với Hứa Tiểu Môn. Hứa Tiểu Môn cũng không có ý muốn di chuyển, tinh luân băng trượng trong tay lại lập lòe, lần này đồng thời sáng lên là hồn hoàn thứ hai trên người nàng. Một đạo tinh quang chớp mắt nở rộ, Lâm Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, ngay sau đó tinh thần hỗn loạn, do đó bước tiến của hắn cũng trở nên hỗn loạn. Tiếp theo, cảm giác nguy cơ lại xuất hiện trong lòng. Hắn không chút do dự phóng xuất đấu khải hộ thể, oanh, khán giả chỉ thấy một cảnh tượng kỳ dị. Trong mắt bọn họ, Lâm Tam đã tiếp cận rất gần với Hứa Tiểu Môn, nhưng ngay khi hắn đến gần thì dưới mặt đất xuất hiện quang hoàn màu vàng kim, Lâm Tam thuận lợi né tránh. Đến đây tất cả đều bình thường, nhưng ngay sau đó, Lâm Tam đột nhiên giống như phát điên vậy, quay đầu bỏ chạy. Phong nhận trong tay chuẩn bị công kích đối phương lại phóng lên không trung, hắn cơ hồ không chút do dự xông về phía một khoảng trống, mà nơi nó chính là nơi Lam Diễm Hỏa Cầu cực lớn hạ xuống. Thời khắc nguy hiểm, Lâm Tam kịp thời phóng xuất ra đấu khải, nhưng chỉ ngay sau đó, thân thể của hắn đã bị Lam Diễm Hỏa Cầu thôn phệ. Tiếng nổ bạo tạc vang lên, mang theo lực bộc phát kinh khủng. Tiếng nổ vang lên trọn vẹn 3 giây, sau đó mới dần biến mất. Từ lúc Lam Diễm Hỏa Cầu hạ xuống, Hứa Tiểu Ngôn đã chạy tới một nơi khá xa, sau đó chạy về phía tập trung chiến đấu, cũng không thèm nhìn Lâm Tam một cái. Chuyện này, đây là tình huống gì? Chẳng lẽ, Lam Diễm Hỏa Cầu kia không phải là sai lầm, mà vốn chuẩn bị oanh kích ở đó sao? Đây là dạng phối hợp gì à, ở tình thế trận hình tán loạn như vậy, bọn họ vẫn có thể phối hợp chính xác như thế. Đây là phương thức của Học viện Sử Lai Khắc sao? Một màn này Long Dược cũng nhìn thấy, trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được mọi người Học viện Sử Lai Khắc khi phối hợp đoàn chiến thì lực chiến đấu càng cường đại hơn nữa là cường đại hơn nhiều. Va chạm giữa Long Dược cùng Đường Vũ Lân cũng đã bắt đầu, trường mâu vung lên, vụt tới chỗ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân cũng không tránh, Kim Long chảo đánh lên trường mâu, bắn ra hai luồng kim quang, mà chính hắn mượn lực bắn lên, rõ ràng không muốn chính diện cứng đối cứng. Ở trên không trung một đạo kim quang phóng lớn, ngay sau đó, Long Dược liền nhìn thấy, trong tay Đường Vũ Lân có một thanh trường thương màu vàng kim. Trường thương dài gần 5 thước, toàn thân màu vàng kim sáng lạn, trên trường thương mơ hồ có đường vân hình rồng. Mũi thương sắc bén, lại có cảm giác gần như trong suốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết vì sao, khi trường thương xuất hiện, Long Dược chỉ cảm thấy trái tim mình đột nhiên kịch liệt co rút lại, dường như hắn thấy được một đồ vật cực kỳ đáng sợ. Sau đó nhịp tim tăng tốc thoáng cái làm lực lượng của hắn giảm xuống vài phần. Huyết mạch của hắn vì chui trường thương này mà trở nên mạnh hơn. Vù vù vù, vù vù vù, Đường Vũ Lân không ngừng phát ra tiếng thở dốc. Hắn rốt cuộc đã cảm nhận được hương vị tử vong, sau khi cực hạn thống khổ bắt đầu trở nên lạnh như băng, hắn liền nhìn thấy một thế giới màu đen. Thế giới kia vô cùng bình lặng, tựa hồ chỉ cần đi đến đó thì không phải lo lắng điều gì nữa. Hắn từng bước đi đến thế giới kia, ngày càng gần hư vô hắc ám bên kia. Đúng lúc này, trong tai hắn truyền đến một tiếng gào to. Chấm, trở về, ngay sau đó, một đạo kim mang xuất hiện rồi đau nhức kịch liệt lại hành hạ toàn thân. Đường Vũ Lân có thể nhìn thấy tình huống trong cơ thể mình rồi. Xương cốt kinh mạch bị phá hư lúc trước đã hoàn toàn khép lại, màu vàng nhạt trong cơ thể đã nhiều hơn một tầng óng ánh, giống như bề ngoài xương cốt kinh mạch được bôi lên một lớp thủy tinh, nhìn qua vô cùng đẹp mắt. Huyết mạch chi lực càng thêm dày đặc cũng tương tự sáng bóng lấp lánh. Hai kỳ kinh bát mạch đã đả thông càng trở nên cứng cỏi cũng thông thoáng hơn nhiều. Lực lượng chưa từng có truyền khắp toàn thân, thống khổ giống như thủy triều đang rút xuống. Thành công rồi, mình thành công rồi, trong đầu Đường Vũ Lân còn vang thanh âm uy nghiêm kia, có vẻ là lão Đường, nhưng dường như cũng không hoàn toàn đúng. Hắn không biết đây là cảm giác gì, nhưng thanh âm kia khiến hắn đặc biệt an tâm, cũng đặc biệt có cảm giác an toàn. Hô, lần nữa thở dài, chậm rãi điều động hồn lực huyết mạch chi lực trong cơ thể. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được trên người mình dường như có thêm thứ gì đó, theo bản năng mở hai mắt ra. Và rồi, hắn thấy trước mặt mình là một mảnh vàng kim. Hắn mơ hồ thấy mình đang ở trong một gian phòng tắm, và nơi này không có người. Sau đó, một điểm kim quang bắn ra từ mi tâm, phiêu động giữa không trung. Chương 702, Hoàng Kim Long Thương. Cái kia tựa hồ là một cây châm màu vàng kim, sau đó nó nhanh chóng phóng lớn, trong giây lát đã biến thành một trường thương dài chừng 5 thước, toàn thân đều phát ra màu vàng kim sáng lạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng ám văn trên đó, không phải là hình lân phiến, mà là ám văn hình rồng nhàn nhạt. Những ám văn này không phải cố định, mà lúc ẩn lúc hiện tản ra vẻ sáng bóng kỳ dị. Đây là cái gì? Chuôi trường thương này là cái gì? Đây là đồ vật khi ngươi đột phá tầng phong ấn thứ 6 mới có thể nắm giữ, nó mới là vũ khí chính thức của ngươi. Tên của nó là Hoàng Kim Long Thương, thanh âm của lão Đường lại vang lên trong đầu Đường Vũ Lân. Đúng vậy, lúc này Đường Vũ Lân nắm trong tay chính là Hoàng Kim Long Thương. Trong tay Đường Vũ Lân, nhìn nó rất nặng nhưng lại nhẹ như mây, dường như nó là một bộ phận thân thể hắn. Lúc huyết mạch chi lực rót vào trong trường thương thì bên trong nó dường như có máy phóng đại, không ngừng tăng cường huyết mạch chi lực của mình. Cuối cùng có thể đạt đến trình độ nào hắn cũng không biết, bởi vì bản thân hắn cũng chưa kịp thử nghiệm chuôi trường thương này. Đinh, Hoàng Kim Long Thương điểm trên trường mâu, một tiếng long ngâm trầm thấp vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Kim Long Thương tựa hồ hoàn toàn phát sáng lên, ám văn hình rồng trong chớp mắt trở nên rõ ràng, lân phiến trên cơ thể Đường Vũ Lân đều tỏa ra cường quang rực rỡ, trong mơ hồ cũng có ám văn hình rồng. Long Dược giống như là điện giật lùi về sau một bước, một đầu trường mâu bị đánh vỡ thành một lỗ hồng. Phải biết rằng, chuôi trường mâu này do Học viện Quái vật dùng khoa học kỹ thuật mới nhất dùng 16 kim loại hiếm chế tạo cho hắn. dù là thần cấp cơ giáp cũng không đủ mạnh để đánh bại nó, trình độ cứng rắn có thể tưởng tượng được. Nhưng nó lại bị trường thương trong tay Đường Vũ Lân một kích làm tổn hại, đây quả thực là không thể tin được. Trường thương kia rốt cục là cái gì? Vì sao trận đấu trước hắn không dùng? Chẳng lẽ sau trận đấu đó hắn mới có nó sao? Không có khả năng, từ cảm giác chui trường thương này hẳn là vũ khí của một bộ đấu khải, cũng chỉ có nguyên bộ đấu khải mới có một vũ khí uy lực cường đại như vậy mới đúng. Đấu khải cấp khác nhau thì có đặc tính khác nhau, ví dụ như, nhị tự đấu khải sẽ càng hoa lệ, càng nặng hơn nhất tự đấu khải, hơn nữa còn có cánh. Cũng không phải nhất tự đấu khải không thể tạo cánh, nhưng công nghệ làm cánh quá phức tạp nên nhất tự đấu khải sư không chế tạo được. Đồng thời, nếu làm cánh ở nhất tự đấu khải, khi chuyển sang nhị tự đấu khải lại phải đổi kim loại, như vậy quá lãng phí và mất nhiều thời gian. Mà bình thường, tam tự đấu khải sư mới có thể có vũ khí, bởi vì chế tạo vũ khí càng phức tạp hơn, cần tay nghề tinh xảo và ôn dưỡng bản thân. Bởi vậy, nếu không nắm chắc có thể chế tạo vũ khí có khả năng chống lại phong hào đấu la thì đấu khải sư đều không muốn tiêu hao nhiều tiền tài cùng tài nguyên để chế tạo vũ khí cho đấu khải của mình. Đây là phương hướng phát triển cơ bản của đấu khải sư, cho nên Long Dược mới phán đoán trong tay Đường Vũ Lân không thể là vũ khí đấu khải. Nếu không, hiện tại hắn đã có vũ khí, về sau chẳng phải sẽ chế tạo lại một lần nữa hay sao? Huống chi từ trận đấu trước đến hiện tại mới chỉ 10 ngày thời gian, trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn cũng không có khả năng chế tạo vũ khí đấu khải. Cảm giác rung động xuất hiện cả bên ngoài và bên trong. Đường Vũ Lân đẩy lùi Long Dược còn phá vũ khí của hắn, có nghĩa là, vũ khí trong tay Đường Vũ Lân còn cường đại hơn. Lần này không phải áp chế về lực lượng, mà làm cho người ta một cảm giác áp chế toàn diện. Mắt Long Dược lóe sáng, khí thế trên người biến đổi, chân phải đạp đất hét lớn một tiếng. Núi cao, lập tức toàn bộ sân đấu đột nhiên bạo động, từng nói núi nhỏ nhô lên, sóng tinh thần cường đại quét ngang toàn trường. Đúng vậy, hắn không chỉ là chiến hồn sư hệ cường công, khi đoàn chiến, Long Dược cũng có thể khống chế toàn trường. Nguyên Ân Dạ Huy cùng Diệp Tinh Lan vừa rơi xuống đất thì gặp núi cao xông tới, thậm chí còn có ngọn núi cực lớn từ dưới đất mọc lên hướng về phía Nhạc Chính Vũ và Cổ Nguyệt. Hứa Tiểu Ngôn đang chạy phía xa cũng không ngoại lệ, nhưng khi hắn đang thi triển hồn kỹ núi cao thì Đường Vũ Lân từ trên trời giáng xuống, khí tức huyết mạch trên người đại phóng, một tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Núi cao dừng lại một chút, hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân đánh tới đầu Long Dược. Mọi người chiến đội Sử Lai Khắc nhân dịp này mà né tránh, ưu thế lúc trước cũng bị lần trùng kích này mà hạ thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Nguyệt ở trên không trung, không biết đang thì thầm cái gì, đột nhiên, nguyên tố chi trượng trong tay nàng giơ lên, chú ngữ trầm thấp đột nhiên trở nên cao vút. Trong không khí, nguyên tố nào đó chấn động, ngay cả những núi cao kia cũng bắt đầu phát run. Cái này là, Long Dược giật mình ngẩng đầu nhìn Cổ Nguyệt trên không trung, trong mơ hồ đã cảm nhận được một tia uy hiếp. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy hiếp từ khi trận đấu bắt đầu, cho dù lúc trước đối mặt với Đường Vũ Lân cũng không xuất hiện cảm giác này. Nàng rốt cuộc là muốn làm gì? Chú ngữ kia là sao? Trường mâu trong tay quét ngang, ngăn trở hoàng kim long thương. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, Đường Vũ Lân bắn lên, Long Dược lùi về phía sau một bước. Hồn hoàn thứ hai trên người Long Dược sáng lên, hắn muốn thi triển hồn kỹ dòng sông. Nhưng lúc này, một quang hoàn vàng kim đột nhiên xuất hiện dưới chân hắn. Long Dược cũng không thèm để ý, với lực phòng ngự của hắn, công kích bình thường hay hồn kỹ khống chế căn bản không có tác dụng với hắn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, hắn đột nhiên chấn động toàn thân. Một chuỗi xiềng xích màu vàng kim từ dưới quang hoàn leo lên, hồn kỵ thứ hai vừa muốn thi triển đã bị cắt đứt. Thân thể Đường Vũ Lân nửa chuyển, hoàng kim long thương chỉ vào cơ thể Long Dược, chỉ thấy một đạo kim mang hiện lên, muốn đánh trúng trên người hắn. Không thể bị hắn đâm trúng, trong lòng Long Dược chỉ sinh ra một ý nghĩ mãnh liệt như vậy. Nhưng cũng vào lúc này, một đạo thanh quang xẹt qua, vừa vặn ngăn lại trước người Long Dược. Đinh, một tiếng giòn tan, thanh mang rên lên một tiếng, trở về hình người, ngã vào người Long Dược. Chính là Phong Vương Lâm Tam, dựa vào đấu khải, hắn dãy dụa từ trong Lam Diễm Hòa Cầu đi ra. Hắn không am hiểu phòng ngự, đấu khải lúc này đã có nhiều chỗ cháy đen, còn có dấu vết sắp tan vỡ. Nhưng tốc độ của hắn vẫn còn, trong nháy mắt vừa rồi, hắn cảm giác được rõ ràng Long Dược đang lúng túng, cho nên, vào thời điểm nguy cơ nhất, hắn chắn trước mặt Hoàng Kim Long Thương. Nhưng lần này làm hắn cực kỳ khó chịu, trong hoàng kim long thương dường như ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt va chạm, Lâm Tam chỉ cảm thấy mình giống như bị một con cự long kim sắc thôn phệ. Cảm giác thống khổ này không thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Máu tươi trào ra khỏi miệng, phải biết rằng, hắn là hồn vương đang mặc nguyên bộ nhất tự đấu khải đó. ngăn lại một thương của Đường Vũ Lân, tuy rằng vội vàng nhưng lại bị thương không nhẹ. Đường Vũ Lân cũng không buông tha, Hoàng Kim Long thương không thu hồi, trong một tiếng long ngâm, từ đầu mũi thương phóng ra một con rồng vàng kim. Đầu rồng mở lớn, đánh tới Lâm Tam. Nhưng lúc này, ngôi sao xiềng xích và hiệu quả khóa tuyệt đối trong một giây đã biến mất, thân hình long rực lóe lên, dùng vai mình cứng rắn vượt qua lần trùng kích này. Oanh, toàn thân long rực bị kim long kinh thiên phóng xuất từ Hoàng Kim Long thương đánh bay lên. Ở trên không trung, hắn vừa muốn phóng thích hồn kỹ thì một mảnh tinh quang đã chiếu rọi đến. Toàn thân long rực cứng đờ, lập tức mất đi khả năng phóng thích hồn kỹ. Đây là võ hồn gì? Vì sao lại có lực khống chế mạnh như vậy? Chính mình cũng không thể chống cự. Chương 703, hồn hoàn vàng kim thứ 3. Bị đánh trúng còn có Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm cùng Hoa Lam Đường, thân hình bốn người đều cứng ngắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Luân Băng Trượng lóe ra hào quang sáng chói, năng lực khống chế của Hứa Tiểu Môn lần đầu tiên toàn diện triển khai, nàng thi triển chính là hồn kỹ thứ 3 tinh quang sáng chói, hồn kỹ khống chế phạm vi lớn. Tuy rằng bị khống chế trong thời gian ngắn ngủi, nhưng hiệu quả tuyệt đối thành lập khiến Long Dược cũng phải đau đầu. Oanh, Nguyên Ân Dạ Huy hất lên, một thanh cự chùy xuất hiện trong tay phải của nàng, quét ngang ra. Lúc Đái Nguyệt Viêm khôi phục lại từ tinh quang sáng chói thì cự chùy đã tới trước mặt. Hắn không thể không toàn lực thúc giục đấu khải phòng ngự, cứng trọi cứng. Oanh, Đái Nguyệt Viêm bị đánh bay. Bên kia trường kiếm trong tay Diệp Tinh Lan sáng chói tinh quang, không ngừng phá vỡ từng đạo quang hoàn của Tô Mộc. Tinh Man Sở chỉ chèn ép Tháp Vương Diệp chỉ không cách nào tăng phúc cho đồng bạn, một đánh hai, hoàn toàn áp chế. Đây là thực lực của Diệp Tinh Lan. Phương Nhi ngồi trên ghế bình luận mà không khỏi trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Vì sao lại khác hoàn toàn với tưởng tượng? Dù nàng hay mọi người đều nghĩ rằng, trận đấu này học viện Sử Lai Khắc có thể kiên trì bao lâu, nhưng tình huống trước mắt lại hoàn toàn không theo kịch bản đó. Khi mới bắt đầu, học viện Sử Lai Khắc đã hoàn toàn khống chế cục diện trên chiến trường. Bọn họ phối hợp vô cùng kỳ diệu, Cổ Nguyệt chủ khống, Hứa Tiểu Môn bộc phát khống chế, còn có Đường Vũ Lân đột nhiên trở nên cường thế, mọi người khống chế toàn trường. Thánh kiếm vàng kim từ trên trời giáng xuống, thánh kiếm chỉ trực tiếp áp chế Hoa Lam Đường. Nhân lúc tinh quang sáng chói, Nhạc Chính Vũ đã đánh bay Lang Vương Hoa Lam Đường đã mặc đấu khải, toàn thân còn tỏa ra quang diễm. Hổ Vương Đái Nguyệt Viêm vốn bị trọng thương trong trận đấu lúc trước lại bị một búa đánh bay, rõ ràng đã hộc máu. Chỉ có hai vị chiến hồn sư hệ Mẫn Công Đằng Đằng cùng Tạ Dài là kỳ phùng địch thủ, nhưng tốc độ của Tạ Dài rõ ràng đã tăng lên, quan trọng hơn là hắn đã linh hoạt hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Dưới tình huống này, Đằng Đằng cho dù có đấu khải, muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Quan trọng nhất là, Long Dược bị đánh bay, đây là tình huống cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Vũ khí trong tay Đường Vũ Lân rốt cuộc là cái gì? Vì sao Long Dược lại kiêng kỵ như vậy? Cổ Nguyệt vẫn ngâm chú ngữ như trước, thanh âm cao vút. Hoàng Kim Long thương chỉ trên mặt đất, hắn dùng tốc độ kinh người bắn ra, lần nữa đánh về phía Long Dược. Hoàng Kim Long thương hóa thành một điểm thương mang, không phải công kích Long Dược mà là Phong Vương Lâm Tam bị đánh bay cùng hướng với hắn. Một thương này đâm ra, quang hoàn trên người Đường Vũ Lân biến đổi, ba hồn hoàn vàng kim đổi thành bốn hồn hoàn thứ ba sáng lên, một quang hoàn màu lam từ người hắn tỏa ra. Chính là Lam Ngân Kim Quang Trận, trong phạm vi Lam Ngân Kim Quang Trận tất cả nguyên tố chóc bong. Lâm Tam vừa định lách mình né tránh thì cảm giác được phong nguyên tố bỗng giảm mạnh, Long Dược có thể dựa vào tu vi cường đại mà không bị ảnh hưởng, nhưng hắn thì không được. Tốc độ chậm lại, Hoàng Kim Long Thương đã tới trước người. Ngay cả trường mâu của Long Dược cũng bị hư tổn, đấu khải của hắn có thể đỡ được Hoàng Kim Long Thương sao? Uy hiếp tử vong trong chớp mắt đã bao phủ vị phong vương này. May mắn, bên cạnh hắn còn có Long Dược trường mâu đánh ra chắn phía trước Hoàng Kim Long Thương. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân bắn lên, trường mâu lại bị tổn hại, trong miệng Đường Vũ Lân phát ra một tiếng thét dài. Một vòng quang hoàn vàng kim lại xuất hiện dưới chân Long Dược. Long Dược rất bực bội. Thân thể của hắn quá khổng lồ, muốn né tránh tinh luân xiềng xích thì khó hơn bình thường, huống chi lúc trước Đường Vũ Lân tấn công Lâm Tam. Tấn công chỗ địch tất cứu, làm hắn không thể thực hiện né tránh. Cho nên hắn lại bị định trụ rồi. Hàn quang lóe lên, Hoàng Kim Long thương trực chỉ đâm tới giữa ngực Long Dược, thời cơ tốt như vậy không thể bỏ qua. Đinh, đã đâm trúng. Nhưng sau đó, Đường Vũ Lân liền cảm giác được Hoàng Kim Long thương đúng là đã đâm trúng Long Dược nhưng lại giống như đâm phải nham thạch. Nham thạch bị đâm xuyên, trong đó cũng không cảm nhận được bất kỳ sinh mệnh khí tức nào. Khi nhìn lại, hắn kinh ngạc phát hiện một ngọn núi cao mà Long Dược phóng ra lúc trước lại hoạt động, giãn mở thân thể, không phải là Long Dược sao? Còn thân hình hắn đâm thủng lại trở thành một ngọn núi. Tình huống này là sao? Đường Vũ Lân kinh ngạc cảm thụ tất cả, hai chiếc trước ngực khép lại, ánh mắt hơi đổi. Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được đây chính là chỗ ảo diệu trong võ hồn của Long Dược. Nhìn như hồn kỹ đơn giản, nhưng vô cùng diệu dụng a, gia hỏa này, thật là khó đối phó. Nhưng Long Dược vừa sử dụng chiêu này tựa hồ cũng không dễ chịu, thân thể thoáng dao động, ngay sau đó từ trên người hắn bắn ra sát khí kinh người, trong mắt đã trở nên đỏ bừng. Với thực lực của hắn, bị bức bách đến trình độ như vậy, làm sao có thể không nổi giận. Mà hắn nổi giận thì sẽ không kiểm soát được, ánh mắt hắn rơi trên người Hứa Tiểu Ngôn đầu tiên, khí tức toàn thân nở rộ, hồn hoàn thứ ba lóe sáng, mặt đất trong chớp mắt đã trở thành đầm lầy, hơn nữa đang khuếch trương ra tứ phía. Long Dược toàn lực phóng thích hồn kỹ, tuyệt đối có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Sắc mặt của Đường Vũ Lân cũng trở nên ngưng trọng, thân thể Hứa Tiểu Ngôn nghiêng một cái liền rơi vào đầm lầy, hồn kỹ chuẩn bị thi triển lập tức bị cắt đứt. Những người khác cũng bị áp chế, không thể mở rộng ưu thế của mình. Trường tiêm trong tay Long Dược chỉ lên cổ nguyệt, hồn hoàn thứ hai sáng lên, một cỗ thủy lãng trùng thiên xuất hiện, phóng tới chỗ cổ nguyệt. Tuy rằng cơ thể đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, nhưng ý thức vẫn còn tỉnh táo. Giờ khắc này, người mang lại cho hắn uy hiếp lớn nhất không phải là Đường Vũ Lân, mà là cổ nguyệt, người đang ngâm chú ngữ ở giữa không trung. Đường Vũ Lân hừ lạnh một tiếng, hoàng kim long thương chống đất thân thể bỗng bắn lên. Khi bắn lên, hồn hoàn vàng kim thứ hai lóe sáng, chính là kim long bá thể. Đấu khải phụ thể cộng thêm kim long bá thể, nhanh chóng chắn trước người cổ nguyệt 10 mét. Hắn dùng thân mình đối chiến với dòng nước trùng kích mãnh liệt kia. Hào quang lân phiến chợt hiện, tiếp theo tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Nhưng dòng sông là một hồn kỹ kéo dài, còn kim long bá thể chỉ kéo dài 3 giây, cũng chỉ có thể chịu được trùng kích trong 3 giây. Hai tay nguyên ân giả huy hất lên, hai thanh cự chùy như lưu tinh cản nguyệt đập tới long dược. Đái nguyệt viêm kịp thời lách lên, đôi hồ chảo vỗ trúng cự chùy từ mặt bên, cải biến phương hướng của nó. Trường kiếm trong tay Diệp Tinh Lan sáng chói, hồn hoàn thứ tư lóng lánh, hóa thành một đạo tinh quang, cưỡng ép tránh khỏi đầm lầy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh quang trên không trung hóa thành một tấm lưới lớn, bao phủ cả hồ Vương Tô Mộc cùng tháp Vương Diệp Chỉ bên trong. Nàng lựa chọn tín nhiệm đồng bạn, Đường Vũ Lân đã nói, hắn cùng Cổ Nguyệt ngăn chặn Long Dược, bọn họ phải nhanh chóng giải quyết các đối thủ khác. Tô Mộc tuy mạnh nhưng lúc trước đã thua Diệp Tinh Lan, mà tháp Vương Diệp Chỉ một khi bị cận thân, tinh thần kiếm có uy lực quá mạnh mẽ, cho nên nàng không thể triển khai tăng phúc. Tạ Dài tràn đầy nguy cơ, hắn lâm vào đầm lầy, mà đối thủ lại không bị ảnh hưởng, cho nên bị đằng đằng áp chế đến sắp không chịu được. May mắn hắn lĩnh ngộ vài phần chân lý mẫn công, phân ra một đạo phân thân, bằng vào bản thể cùng phân thân công kích mới miễn cưỡng ngăn cản được đằng đằng. Nhạc Chính Vũ vỗ cánh bay trên không trung, thánh kiếm liên tục chém về phía Hoa Lam Đường, từng đạo thánh quang trên người bay lên, thẩm phán chi quang bị hắn bổ ra rồi chồng lên nhau. Hơn nữa, khi Hoa Lam Đường bị Hứa Tiểu Ngôn hạn chế trong chốc lát đã bị hắn làm bị thương nhẹ, trong nhất thời đúng là không cách nào phản kích. Phong Vương Lâm Tam lách mình ra, hắn bị thương không nhẹ, nhưng vẫn trước tiên xông về phía Hứa Tiểu Ngôn. Chiến hồn sư hệ khống chế này quá mạnh mẽ, nhất định phải giải quyết nàng trước. Cục diện trên chiến trường đã nghịch chuyển rồi. Hào quang kim long bá thể đã đến cực hạn, hoàng kim long thương đâm ra, kim long kinh thiên phóng thích. Quang ảnh hình rồng lại xuất hiện, chọi cứng với hồn kỹ dòng sông. Long Dược tức giận hừ một tiếng, chân trái dẫm mạnh trên mặt đất, thân thể cao lớn nhảy lên, toàn thân trong chớp mắt dung nhập vào dòng sông, thân mâu hợp nhất thẳng đến va chạm với Đường Vũ Lân. Lần này bị đụng vào, Đường Vũ Lân rất có thể còn thảm hơn lần bị dẫm trước. Đúng lúc này, hồn hoàn vàng kim thứ ba trên người hắn rút cuộc phát sáng lên. Ngang, một tiếng long ngâm phát ra từ trong miệng hắn. Chương 704, giam cầm thổ nguyên tố. Sau lưng Đường Vũ Lân, một hư ảnh màu vàng kim cực lớn xuất hiện, chính là một đầu kim long lăng không. Quang ảnh kim long có cánh dài chừng hơn 30 mét, đầu rồng cực lớn, so với bá vương long cũng không kém nhiều lắm. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện, tất cả hồn sư trên sân đấu trừ Cổ Nguyệt đều cứng ngắc lại trong chốc lát. Chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Long Dược đối diện Đường Vũ Lân. Màu đỏ điên cuồng trong mắt Long Dược biến mất trở lại thanh tịnh. Hồn kỹ đang thi triển biến mất, toàn thân 6 cái hồn hoàn đều trở nên ảm đạm. Hoàng kim long thương lóe lên, trực tiếp đánh vào bả vai hắn, đơn giản là đánh hắn rớt xuống, hung hăng nện trên mặt đất. Sau lưng hắn, hư ảnh kim long lóe lên rồi biến mất, sắc mặt Đường Vũ Lân cũng trở nên tái nhợt. Hồn kỹ thứ 3 huyết mạch kim long vương, hoàng kim long hống. Lúc trước Đường Vũ Lân chỉ biết đại khái đặc tính hồn kỹ của mình, ngay vừa rồi hắn kỳ thật chỉ nghĩ còn nước thì còn tát, lại không nghĩ rằng uy chấn toàn trường. Ngoài Long Dược còn mấy vị bị ảnh hưởng không nhỏ. Lang Vương Hoa Lam Đường, võ hồn Long Lang, khi nghe được một tiếng hoàng kim long hống kia thì đặt mông ngồi xuống mặt đất, sau đó bị Nhạc Chính Vũ chém liên tiếp ba kiếm, toàn thân đều là hào quang thẩm phán chi quang, đơn giản bị đập vào hồn đạo vòng bảo hộ, đấu khải trên người đã xuất hiện nhiều chỗ tổn hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phân thân của Tạ Dài trực tiếp bị tiếng hống kia làm cho biến mất, hồn kỹ này không phân biệt địch ta, chẳng quan tâm người nhà hay đối thủ. May mắn, Đằng Đằng cũng bị dọa nhảy dựng lên. Tạ Dài kịp thời hoán đổi bản thể cùng phân thân, nhưng cũng té ngã trên mặt đất không còn lực tái chiến. Chủ nhân của võ hồn Cửu Vĩ Hồ, Hồ Vương Tô Mộc mặc dù không có huyết mạch loài long, nhưng thực lực của bản thân dựa vào huyết mạch mà đến, mà đây là uy áp của thượng vị giả cho nên hồn kỹ hắn đang thi triển lập tức bị đánh gãy. Diệp Tinh Lan dùng một kiếm bổ vào người hắn, thống khổ có thể so sánh với Hoa Lam Đường. Hơn nữa, trên người nàng còn có đấu khải, một thoáng đã bị đánh bay rồi. May thay, các trọng tài phi thường chịu trách nhiệm, Hoa Lam Đường, Tạ Dài, Tô Mộc hầu như trước sau bị trọng tài ngăn trở tuyên bố bọn hắn không thể tái chiến. Chuyện này, giống lên chi uy quả là như vậy, thật là đáng sợ. Trong mắt Long Dược cũng tràn đầy hoảng sợ, làm hắn khiếp sợ nhất là tâm tình không khống chế được khi hắn toàn lực triển khai năng lực đã bị một tiếng hống này áp xuống. Đối phương lại có thể khống chế tâm tình của mình, huyết mạch bị áp chế thật lớn. Cùng lúc đó, chú ngữ Cầu Nguyệt đang ngâm dừng lại. Nguyên tố chi trượng trong tay nàng tựa hồ trở nên vô cùng trầm trọng, thủy tinh cầu trên đỉnh trượng đã hoàn toàn biến thành màu vàng ố, sau đó, một vầng sáng màu vàng ố từ thủy tinh cầu khuếch trương ra, hoàn thành một quang hoàn cực lớn từ trên trời giáng xuống, chấn áp toàn trường. Tiếp theo, đầm lầy trên mặt đất biến mất, từng dãy núi sau khi được vầng sáng màu vàng bao phủ lần lượt vỡ vụn, biến mất vô ảnh vô tung. Trên người Long Dược bao phủ một tầng màu vàng, khí tức của hắn suy yếu nhanh chóng, chỉ còn lại khoảng 1/3. Viện trưởng Ân Từ đang ngồi ngay ngắn nghiêm túc quan sát trận đấu bỗng đứng lên, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc thất thanh nói. Giam cầm thổ nguyên tố, đây là hồn kỹ hồn sư tứ hoàn có thể thi triển ra sao? Trừ phi thiên phú của nàng là khống chế thổ nguyên tố, hơn nữa phải hiến tế sinh mệnh chi hỏa của mình mới có thể hoàn thành. Tại sao lại có thể như vậy? Sắc mặt Cổ Nguyệt tái nhợt nhưng so với hiến tế sinh mệnh chi hỏa còn kém xa, chỉ là hồn lực tiêu hao quá độ mà thôi. Tinh thần lực linh nguyên cảnh. Dù sao cũng là đệ nhất cường giả của Tinh La Đại Lục, ngay sau đó hắn đã nghĩ đến một khả năng khác. Nhưng khi nghĩ đến, hắn lại càng thêm kinh ngạc, 15 tuổi, mới 15 tuổi đã có tinh thần lực linh nguyên cảnh, điều này thật sự là không thể tin được. Khó trách linh hồn trùng kích của Đái Vân Nhi không có hiệu quả với nàng, ngay cả quang hoàn thôn phệ của Tô Mộc cũng có tác dụng rất nhỏ, thì ra tinh thần lực vậy mà đã đến trình độ như vực như ngục. 15 tuổi, vậy tương lai tinh thần lực sẽ mạnh mẽ đến trình độ nào? Một cỗ hàn ý tràn lên phía sau lưng, những người trẻ tuổi này của học viện Sử Lai Khắc làm cho người ta rung động quá mạnh mẽ. Khi vừa mới bắt đầu tất cả mọi người đều cho rằng cường đại nhất là Đường Vũ Lân, nên đều chú ý lên người hắn. Nhưng khi tiếp tục so tài, nhất là khi thi đấu đoàn đội, các đội viên khác đều thể hiện ra tài năng của mình. Nguyên Ân Dạ Huy có thể áp chế Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan có được nhất tự đấu khải cùng thực lực cường đại. Hơn nữa hôm nay Hứa Tiểu Ngôn thể hiện ra lực khống chế siêu cường, không có một ai yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng bọn họ không phải là mạnh nhất, người mạnh nhất lại là nữ học viên không thường ra trận. Tinh thần lực của nàng, dù là lục hoàn hồn đế cũng chưa chắc có thể đạt được. Nàng vậy mà thi triển ra hồn kỹ cường đại không thể xuất hiện ở dưới lục hoàn. Giam cầm thổ nguyên tố, đây là một hồn kỹ vô cùng hiếm thấy. Cái này khác với nguyên tố chóc bong. Nguyên tố chóc bong là dần dần giảm xuống nguyên tố, nhưng giam cầm thổ nguyên tố là trong nháy mắt để loại nguyên tố này biến mất hoàn toàn trong phạm vi khống chế. Thổ nguyên tố bên trong phạm vi này tuyệt đối không thể hoạt động. Hồn kỹ này bình thường có tác dụng trong phạm vi quá nhỏ cho nên dù có người học tập thì bình thường cũng không lựa chọn như vậy. Nhưng nàng rõ ràng không chỉ biết một loại, hơn nữa đây cũng không phải hồn kỹ của nàng, ít nhất không phải là hồn kỹ mà hồn hoàn mang lại. Cái này thật sự là quá cường đại. Võ hồn Sơn Long Vương dù huyết mạch chi lực mạnh đến đầu thì bản nguyên vẫn là khống chế thổ thuộc tính, cho nên từng hồn kỹ của Long Dược đều có liên quan đến thổ nguyên tố. Cho dù là dòng sông cũng không ngoại lệ, đó cũng không phải là nước chân chính, mà là mượn thổ nguyên tố đối khống chế thế giới, dùng thổ sinh thủy để hình thành năng lượng trùng kích. Bởi vậy, giam cầm thổ nguyên tố vừa ra thì tương đương là phế bỏ tất cả hồn kỹ của Long Dược để hắn không cách nào thi triển hồn kỹ. rất có tính nhằm vào rồi. Khi tất cả mọi người cho rằng học viện Sử Lai Khắc đến cuộc chiến thi đấu đoàn đội chỉ là đi ngang qua sân khấu, thì các học viên học viện Sử Lai Khắc dùng hành động của mình để chứng minh bọn họ tới đây chỉ có một mục đích, chính là tranh đoạt quán quân. Sử Lai Khắc vĩnh viễn tranh giành đệ nhất. Trên sân đấu, khi Long Dược cảm nhận được thổ nguyên tố hoàn toàn biến mất thì không khỏi ngốc trệ. Nàng dùng thời gian dài ngâm chú ngữ lại mang đến cho mình áp lực khủng bố như thế. Mà các cường giả xem hiểu kỹ năng giam cầm thổ nguyên tố này thì không khỏi kinh hãi. Giam cầm nguyên tố là hồn kỹ chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cũng không phải thực sự tồn tại, mà tồn tại với ý nghĩa không lớn, bởi vì rất có tính cực hạn. Hồn kỹ giam cầm nguyên tố chỉ nhằm vào một loại nguyên tố, cho nên chỉ khi gặp hồn sư có cùng loại nguyên tố mới có hiệu quả tốt nhất. Hơn nữa, giam cầm nguyên tố là hồn kỹ cao giai, bình thường phải lục hoàn trở lên mới có thể tu luyện. Mỗi hồn hoàn đều rất chân quý, ai sẽ tiêu phí một cái giá lớn để đổi một hồn hoàn gần như vô dụng chứ. Nhưng lúc này, hồn kỹ nhằm vào kia lại xuất hiện trên sân đấu. Bốn hồn hoàn trên người Cổ Nguyệt Luân chuyển sáng lên, thậm chí còn không nhìn ra đây là hồn kỹ thứ mấy của nàng, nhưng hiệu quả giam cầm nguyên tố đã rõ ràng. Võ hồn Sơn Long Vương cường đại như vậy, ngoài lực lượng bản thể cùng cường độ, tất cả hồn kỹ cùng khống chế nguyên tố đều bị hạn chế. Chương 705, nhị tự đấu khải. Các đồng bạn của Long Dược đều sợ ngây người. Bọn họ đều từng luận bàn với Long Dược không chỉ một lần, không có người nào so với bọn họ hiểu rõ hơn Long Dược cường đại đến cỡ nào, nhất là khi hắn cùng hồn kỹ dung hợp, đơn giản chính là không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng giờ khắc này, hồn kỹ của Long Dược bị phong ấn, nói cách khác ngoài lực lượng bản thể cùng phòng ngự, các năng lực khác đều không thể dùng, ít nhất suy yếu 2/3. Tình huống này quả thực là lần đầu nghe thấy. Bản thân Long Dược cũng khiếp sợ. Hắn là hồn đế, lục hoàn hồn đế A, nhưng bây giờ dù thúc giục hồn lực như thế nào cũng không thể dùng hồn kỹ liên hệ với thổ nguyên tố. Nếu như đây là một trận tranh đấu bình thường, hắn còn có thể mau chóng lao ra khỏi phạm vi giam cầm thổ nguyên tố, sau đó tiếp tục sử dụng hồn kỹ. Nhưng bây giờ là thi đấu, mà phạm vi Cổ Nguyệt thi triển giam cầm thổ nguyên tố là sân thi đấu đường kính 500m. Khống chế trong phạm vi lớn như vậy, tinh thần lực của nàng khủng bố đến cỡ nào? Giam cầm thổ nguyên tố hoàn thành, người xui xẻo đầu tiên là Tháp Vương Diệp Trì. Diệp Tinh Lan tâm trí kiên nghị, tuy rằng trong lòng khiếp sợ nhưng đây là chiến đấu, phản ứng của nàng không hề chậm, thân hình lóe lên đã đến trước mặt Diệp Trì. Tinh thần kiếm triển khai, từng đạo kiếm quang liên tiếp rơi vào người Diệp Trì. Nàng là nhất tự đấu khải sư, lực công kích tuyệt đối là mạnh nhất trong chiến đội Sử Lai Khắc ở thời điểm hiện tại. Chỉ sau vài lần công kích, phòng ngự của Diệp Trì bị phá vỡ, bị trọng tài ngăn lại, tuyên bố nàng rời khỏi thi đấu. Lúc này, học viện quái vật chỉ còn lại 4 người, Đằng Đằng, Đái Nguyệt Viêm, Lâm Tam cùng Long Dược. Trong đó, Lâm Tam cùng Đái Nguyệt Viêm còn bị thương. Mà học viện Sử Lai Khắc bên này, chẳng qua là thiếu đi Tạ Dài. Đường Vũ Lân ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, long ngâm cuồn cuộn, hồn hoàn vàng kim thứ 3 trên người lần nữa tỏa sáng, huyết mạch chi lực tăng tới cực hạn áp chế Long Dược. Hoàng Kim Long Thương trong tay vung lên, đập xuống đầu Long Dược. Cổ Nguyệt lùi lại phía sau, nàng vừa sử dụng giam cầm thổ nguyên tố nên đang trong thời kỳ suy yếu. Đôi mắt Long Dược sau khi ngơ ngác ngắn ngủi thì lần nữa biến thành màu đỏ, hương vị điên cuồng còn mạnh hơn vài phần. Các ngươi cho rằng, như vậy có thể chiến thắng ta sao? Thanh âm tràn ngập bá đạo vang vọng toàn bộ sân đấu. Hắn cũng phát ra một tiếng gào thét, tuy rằng bị Hoàng Kim Long Hồng áp chế, huyết mạch chi lực bị ảnh hưởng lớn, nhưng khí tức bản thân vẫn để lộ ra. Võ hồn Sơn Long Vương bành trướng khí tức toàn diện, trường mâu trong tay nhấc lên, va chạm với Hoàng Kim Long Thương. Ầm ầm, Đường Vũ Lân bắn về phía sau, Long Dược hai chân hạ xuống 3 thước, hiển nhiên là không ai chiếm được ưu thế. Nguyên Ân Dạ Huy áp hướng Đái Nguyệt Viêm, Diệp Tinh Lan quay người thẳng đến Lâm Tam. Đằng Đằng thì đánh về phía Hứa Tiểu Ngôn. Đáng tiếc hắn phải đối mặt với Nhạc Chính Vũ từ trên trời giáng xuống. Hứa Tiểu Ngôn lúc này không còn bị đầm lầy ảnh hưởng, hừ lạnh một tiếng, một đạo tinh quang từ trên người bắn ra, tinh quang phản quỹ. Đằng Đằng lập tức trở nên hỗn loạn, kiếm quang từ trên trời giáng xuống, tinh quang xiềng xích đúng lúc xuất hiện ở Đằng Đằng dưới chân. Lâm Tam bởi vì bị thương, tốc độ bị hạn chế, đối mặt với kiếm quang đầy trời của Diệp Tinh Lan, trên mặt không khỏi toát ra vẻ bất đắc dĩ. Đúng lúc này, một tiếng long ngâm tràn ngập điên cuồng phát ra. Ngay sau đó, trên thân hình cao lớn kia sáng lên một tầng ám kim sắc. Lúc hào quang ám kim sắc xuất hiện, trên người hắn sáng lên một đám quang điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đều nhẹ nhàng thở ra, mà mọi người học viện Sử Lai khác thì sắc mặt không khỏi ngưng trọng. Đấu khải, đúng vậy, Long Dược tất nhiên có đấu khải, hơn nữa chưa từng sử dụng trong thi đấu lúc trước. Nhưng làm bọn họ nghiêm mặt là vì, đấu khải của Long Dược không bay ra từ hồn đạo khí, mà xuất hiện từ trong cơ thể. Có nghĩa là, nó hoặc là hữu linh hợp kim nhất tự đấu khải, hoặc là nhị tự đấu khải, một đôi Long Dược cực lớn giãn ra sau lưng Long Dược. Đấu khải mang theo uy áp ngập trời xuất hiện, tất cả áp chế trong chốc lát đã biến mất không còn. Nhị tự đấu khải sư, hắn rõ ràng là một tên nhị tự đấu khải sư, nhị tự đấu khải ý vị như thế nào? Có nghĩa là, bọn hắn đối mặt với một vị có thực lực không kém so với vũ trường không, có được đấu khải thiên băng. Mặc dù tu vi ở trên Long Dược nhưng võ hồn của hắn quá mạnh mẽ. Lúc từng khối đấu khải xuất hiện trên người Long Dược, tất cả mọi người chiến đội Sử Lai khắc đều cảm giác được một áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Bởi vì giam cầm thổ nguyên tố mà xuất hiện ánh dạng đông, bây giờ trong nháy mắt đã biến mất. Nhị tự đấu khải tăng phúc cho hồn sư quá mạnh mẽ, dù hắn không sử dụng hồn kỹ, nhưng tốc độ, lực lượng, võ hồn đều tăng lên, đủ để nghiền ép những hồn sư chỉ có tứ hoàn như bọn họ. Nhị tự đấu khải tăng thêm tu vi lục hoàn, có nghĩa bây giờ Long Dược có thể chống lại cường giả cấp bậc bát hoàn hồn đấu la bình thường. Đối thủ như vậy, chỉ mang cho bọn họ một loại cảm giác chính là tuyệt vọng. Đường Vũ Lân hét lớn một tiếng trên không trung, trước đánh bại những người khác. Vừa hô lên tiếng này, Hoàng Kim Long Thương trong tay huyễn hóa ra hơn 10 đạo kim quang, phủ xuống đầu Long Dược. Cùng lúc đó, tay phải vung ra, một đạo kim long khủng trảo ngang nhiên đánh ra toàn lực ứng phó. Oanh, kim long khủng trảo rơi xuống đấu khải màu ám kim, Long Dược thậm chí không thèm né tránh, bề ngoài trường mâu cũng xuất hiện một tầng lân phiến ám kim sắc. Lân phiến của Sơn Long Vương vô cùng đặc thù, có hình tam giác, chính xác mà nói là hình kim tự tháp, bởi vì có đỉnh tháp nhô ra trông giống một ngọn núi nhỏ. Bên trên nhị tự đấu khải mang theo vầng sáng màu vàng kim, nhưng kim long khủng trảo của Đường Vũ Lân ngay cả dấu vết cũng không thể lưu lại trên đó. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Long Dược đột nhiên lóe về phía trước. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt, hắn chỉ kịp đem Hoàng Kim Long Thương về chỗ mình, ngay sau đó, một cỗ đại lực không thể địch nổi truyền đến, Đường Vũ Lân như thiểm điện bị đánh bay ra ngoài, đụng vào hồn đạo vòng bảo hộ ở phía xa. Các ngươi đều xuống dưới. Long Dược điên cuồng giống to lên. Không hề do dự, Đằng Đằng, Lâm Tam, Đái Nguyệt Viêm đồng thời bày tỏ nhận thua, nhanh chóng chạy xuống dưới đài thi đấu. Long Dược trong trạng thái điên cuồng thậm chí sẽ không phân biệt địch ta mà công kích. Mà hắn đã mặc nhị tự đấu khải đã khiến trận đấu không còn bất kỳ lo lắng nào. Một đạo tinh quang bỗng xuất hiện dưới chân Long Dược, nhưng khi tinh quang chưa hoàn toàn xuất hiện, Long Dược đã tránh thoái. Thân hình cao lớn như vậy, nhưng tốc độ không hề thua kém Lâm Tam. Trường mâu trong tay quét ngang, một đạo hồn lực hóa thành sóng xung kích hướng tới Hứa Tiểu Ngôn. Chiến đội Sử Lai khắc có thể chiếm ưu thế như vậy có quan hệ cực lớn với hồn sư hệ khống chế Hứa Tiểu Ngôn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn kỹ khóa tuyệt đối của nàng thật sự quá đáng ghét. Hứa Tiểu Ngôn biến sắc, nàng có thể tuyệt đối khống chế đối thủ, nhưng bản thân lại không có sức chiến đấu a. Mắt thấy sóng xung kích cực lớn hướng về phía mình, nàng thậm chí né tránh cũng không được. Đúng lúc này, một thân ảnh như thiểm điện xuất hiện trước người nàng, Hứa Tiểu Ngôn chỉ thấy một đôi cánh trắng noãn. Oanh, Hứa Tiểu Ngôn chỉ cảm thấy một khí tức làm nàng hít thở không thông đập vào mặt. Đôi cánh trước người dùng sức vỗ, một cỗ sóng khí đẩy nàng lên cao, còn chủ nhân của đôi cánh kia thì bị bắn ngược, trong quá trình bắn ngược còn phun ra một ngụm máu. Chính Vũ, Hứa Tiểu Ngôn kinh sợ kêu to, cùng lúc đó, hồn hoàn thứ ba trên người sáng lên, trăm ngàn đạo kim quang bắn ra, bao trùm về phía Long Dược. Dù tốc độ nhanh đến đâu, Long Dược cũng không hoàn toàn né tránh được nhiều tinh quang như vậy. Thân thể rốt cuộc vẫn trúng hồn kỹ khóa tuyệt đối, thân thể trong chớp mắt dừng lại. Hứa Tiểu Ngôn rơi xuống đất, tinh luân băng trượng trong tay phải trèo trống trên mặt đất, đôi mắt ánh lên sát khí, hồn hoàn thứ tư trên người tỏa sáng. Tinh luân băng trượng chỉ về phía Đường Vũ Lân trên không trung, lập tức một đạo tinh quang vô hình đã nối lên tinh luân băng trượng với Đường Vũ Lân. Tinh luân băng trượng lại chỉ từng đạo tinh quang phân biệt rơi xuống người đồng bạn. Khi tinh quang kết nối, trên thân mỗi người đều có một tầng sáng mờ ảo. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng khí tức của nhau, hồn lực đang chấn động. Toàn thân Hứa Tiểu Ngôn bốc lên kim quang, không khí xung quanh nàng trở nên tối sầm. Sau lưng nàng, tựa hồ có một mảnh sao trời bát ngát hiển hiện. Đội trưởng, phải xem ngươi rồi, chương 706, Thần Long Vũ Thiên Thương. Nguyên Ân Dạ Huy, Nhạc Chính Vũ, Diệp Tinh Lan cùng Cổ Nguyệt đồng thời cảm giác được một cỗ lực hút truyền đến. Bọn họ lập tức ngồi xuống, thả lỏng bản thân. Sau đó, kim quang trên người Đường Vũ Lân đại phóng, khí tức điên cuồng tăng lên, bề ngoài hoàng kim long thương thậm chí hiện ra một đầu kim long như ẩn như hiện. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, Đường Vũ Lân vọt tới trước người Long Dược, hoàng kim long thương trực chỉ đâm vào người Long Dược. Chỉ có huyết mạch kim long vương của hắn mới có thể áp chế Long Dược ở một trình độ nhất định. Hồn kỹ thứ tư của Hứa Tiểu Ngôn chính là một hồn kỹ có thể dung hợp bản thân cùng đồng bạn, điểm cường hãn nhất chính là dùng chung hồn lực chịu chung tổn thương. Nói cách khác, nếu Đường Vũ Lân chịu tổn thương gì, tất cả mọi người giúp hắn đều cùng gánh chung, mà hồn lực của hắn là tập hợp hồn lực của tất cả đồng bạn. Tập hợp hồn lực của 6 người, lúc này, tu vi của Đường Vũ Lân đã đạt tới cấp độ lục hoàn hồn đế, uy thế của Hoàng Kim Long Thương bây giờ cũng hoàn toàn khác lúc trước. Trên mũi Hoàng Kim Long Thương còn bắn ra một đám tinh mang. Đinh, Long Dược đặt ngang trường mâu trong tay, Hoàng Kim Long Thương đâm vào trên đó phát ra một tiếng kêu giòn tan, rõ ràng đã làm nứt một khối lân phiến trên đó. Long Dược nổi giận gầm lên một tiếng, chân phải đột nhiên đạp mạnh xuống mặt đất, chấn động cực mạnh hóa thành sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng. Hắn đã cảm giác được nguồn gốc hồn lực của Đường Vũ Lân. Lần này không chỉ nhằm vào Đường Vũ Lân, mà còn nhằm vào đồng bạn của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng long ngâm vang lên, kim long kinh thiên phóng thích. Một con kim long lớn gấp 3 lúc trước phóng tới chỗ Long Dược. Hai cánh sau lưng vỗ mạnh, một cỗ hồn lực khủng bố bộc phát, trên người hắn mơ hồ dâng lên một tầng sương mù ám kim sắc. Hắn không hề né tránh mà dùng ngực ngạnh kháng kim long kinh thiên. Hào quang ám kim sắc bạo phát, Long Dược không hề lùi lại, ngược lại mượn lực mà lao về phía trước. Đường Vũ Lân bị trường mâu áp bách mà bay ngược ra, đồng thời đám đồng bạn cũng kêu lên cùng hắn nhận lấy lực phản kích này. Đài chủ tịch, tiếng bình luận của Phương Nhi sớm đã ngừng lại, khán giả thậm chí nín thở theo dõi. Khách quý trên đài hội nghị từng người đều lộ ra biểu hiện. Xem đến đây là đủ rồi. Đây quả là một trận đấu vô cùng đặc sắc a, đây hoàn toàn là một trận đấu cá nhân cùng đoàn đội. Học viện quái vật trừ Long Dược các thành viên khác đều cho người ta cảm giác không chịu được một kích, cho dù là Đái Nguyệt Viêm cũng như vậy. Bọn họ tất cả đều là nhất tự đấu khải sư, nhưng khi đối mặt với chiến đội Sử Lai Khắc bộc phát và phối hợp ăn ý, bọn họ lại ở thế hạ phong tuyệt đối. Tạ Dài là vì bị Đường Vũ Lân ảnh hưởng mới bị loại khỏi sân. 6-1 ngôi sao xiềng xích liên tiếp chỉ tăng phúc cho một người Đường Vũ Lân. Giam cầm thổ nguyên tố phong ấn toàn bộ hồn kỹ của Long Dược. Long Dược thân là lục hoàn hồn đế, nhị tự đấu khải sư, nhưng khi đối mặt với một đám thiếu niên chỉ có 15 tuổi, lại chỉ có một người là nhất tự đấu khải sư, vậy mà chiến đấu lâu như vậy vẫn không thể kết thúc trận đấu. Đường Băng Diệu cảm thấy tràn đầy kiêu ngạo, đây chính là Sử Lai Khắc, là học viện Sử Lai Khắc mà liên bang cũng phải nhượng bộ 3 phần. Thái lão mặt không biểu tình, nhưng bàn tay dưới vạt áo đã nắm thật chặt. Nàng vẫn luôn nói với Vũ Trường Không, muốn xem đám nhỏ này sáng tạo kỳ tích, nhưng thực tế nàng đã phi thường hài lòng với biểu hiện của bọn chúng. Bọn họ đã làm được quá tốt, nếu không phải học viện quái vật có một tồn tại nghịch thiên như Long Dược, những hài tử này thậm chí đã sớm giành được vòng nguyệt quế ở giải thi đấu này. Khi nàng chứng kiến Đường Vũ Lân trở lại, nàng thậm chí đã muốn ra mặt không cho bọn họ tiến hành trận đấu này. Nhưng lý trí đã miễn cưỡng chế trụ tình cảm nên trận đấu mới tiếp tục. Trận đấu này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với bọn họ, mà nàng không hề lo lắng chúng vì thất bại mà nhụt chí. Bọn chúng đã dùng hành động nói cho nàng biết, bọn chúng có kiên định từ trong nội tâm. Đường Vũ Lân rơi xuống mặt đất, Hoàng Kim Long Thương chống đỡ lấy cơ thể, trong hai mắt đã thiêu đốt lên hỏa diễm màu vàng kim. Không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, tuyệt không nhận thua. Hai tay nắm chặt Hoàng Kim Long Thương. Đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Chúng ta cùng một chỗ. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, thấy đôi mắt tràn đầy kiên định của Cổ Nguyệt. Đường Vũ Lân tay phải nắm Hoàng Kim Long Thương, tay trái duỗi về phía nàng. Cổ Nguyệt thở sâu, để tay trái của mình nắm chặt tay trái của Đường Vũ Lân. Hào quang mờ mịt trong chớp mắt bay lên, trên người Đường Vũ Lân bay lên chính là quang diễm màu vàng kim, mà trên người Cổ Nguyệt bốc lên là vầng sáng 7 màu. Vầng sáng vàng kim và 7 màu trong nháy mắt dung hợp, một khí tức kỳ dị bắn ra từ trên người bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Dược đang cất bước đến chỗ bọn họ khi cảm nhận được cỗ khí tức này thì dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái, sau đó liên tục lảo đảo vài bước dùng trường mâu chống xuống đất mới miễn cưỡng khống chế được thân thể của mình. Còn người huyết sắc dần trở nên thanh minh, trong đôi mắt hắn ánh lên vẻ không thể tin được. Võ hồn dung hợp kỹ. Trên đài hội nghị truyền đến thanh âm khiếp sợ. Một đôi cánh 7 màu mở ra sau lưng, Cổ Nguyệt biến mất, thân thể Đường Vũ Lân bành trướng cao đến 3 mét. Lân phiến bảy màu thay thế lân phiến vàng kim nguyên bản, hoàng kim long thương cũng được bao phủ một tầng bảy màu kỳ dị, chiều dài thương cũng đã dài hơn 3 mét. Khí tức này là, Long Dược đã thanh tỉnh đột nhiên phát hiện mình không thể đứng thẳng eo. Tận sâu trong võ hồn có cảm giác run rẩy trước nay chưa từng có. Dường như chỉ có nằm sấp trên mặt đất quỳ lạy người trước mặt mới khiến tinh thần hắn thả lỏng. Không có khả năng, Long Dược ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lớn. Trường mâu trong tay mãnh liệt chống xuống đất, miễn cường làm thân thể đứng thẳng lên, sải bước phóng tới chỗ Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua chính mình, tất cả ngôi sao xiềng xích đã bị cắt đứt, kho hắn và cổ nguyệt dung hợp. Lân phiến bảy màu phản xạ ánh sáng dường như có thể hấp thu tất cả của thế giới này. Trong không khí có vô số năng lượng đang điên cuồng hướng về phía hắn. Khi hắn nhìn thấy Long Dược phóng về phía mình thì trong lòng không khỏi phẫn nộ. Cảm giác này giống như con dân của mình lại dám mạo phạm uy nghiêm của bậc đế vương. Ngang, một tiếng long ngâm rõ to bộc phát từ Đường Vũ Lân. Không phải là hoàng kim long hống, trên người hắn không có bất kỳ một hồn hoàn nào, nhưng một tiếng gầm giận dữ như vậy lại khiến Long Dược đang phóng tới chỗ hắn thoáng một cái quỳ hai gối xuống mặt đất. Vầng sáng bảy màu lóe lên, hoàng kim long thương trong tay Đường Vũ Lân đâm trúng trên người Long Dược xuyên qua vai phải hắn, đem thân hình khổng lồ kia găm xuống mặt đất. Long Dược chỉ thấy trong đôi mắt bảy màu kia không có bất kỳ tình cảm nào, chỉ có uy nghiêm vô tận. Nếu thần Long Biến đối mặt với một vị nhị tự đấu khải sư khác có lẽ sẽ không có hiệu quả như vậy. Nhưng Long Dược có võ hồn loài Long A, khi thần Long Biến thi triển, cho dù võ hồn Sơn Long Vương cũng không chịu được uy áp như vậy. Nội tâm run rẩy hóa thành thần phục, Long Dược cơ hồ thốt ra. Ta nhận thua, Đường Vũ Lân cứ như vậy đứng trên lồng ngực Long Dược, hắn đột nhiên rút hoàng kim long thương ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Trong tiếng long ngâm sục sôi, sau lưng hắn có một đầu cự long bảy màu như ẩn như hiện. Chương 707, bọn họ là quán quân, tất cả các hồn sư ở đây, phàm là có võ hồn loài long thì tất cả đều bất giác cúi đầu. Cho dù là cường giả cấp bậc phong hào đấu la cũng không ngoại lệ. Quang ảnh lóe lên, Đường Vũ Lân và Cổ Nguyệt tách ra. Sắc mặt hai người đều tái nhợt, đồng thời ngồi xuống đất. Toàn trường, 10 vạn người xem, viện trưởng học viện quái vật Ân Từ, hoàng đế Tinh La đế quốc Đái Thiên Linh, phó đoàn trưởng đoàn đại biểu đấu la đại lục Đường Băng Diệu, thành viên hải thần các của học viện Sử Lai Khắc Thái Lão, giờ khắc này không khỏi ngưng trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sân vận động Tinh La đông người xem như vậy, thậm chí mấy chục vạn khán giả bên ngoài sân vận động, giờ khắc này tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nếu không phải Long Dược còn ngã dưới mặt đất, hai mắt nhắm lại như lâm vào hôn mê, nếu không phải trên nhị tự đấu khải của hắn có một lỗ thủng rõ ràng, nếu như không phải trên đài còn gần như toàn bộ học viên của học viện Sử Lai Khắc thì không người nào nguyện ý tin tưởng tất cả mọi chuyện phát sinh trước mặt là sự thật. Đúng vậy, Sử Lai Khắc thắng, bọn họ là quán quân, giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục thi đấu đoàn đội, quán quân chính là học viện Sử Lai Khắc. Giờ khắc này, vinh quang thuộc về Sử Lai Khắc. Giờ khắc này, vinh quang thuộc về Đường Vũ Lân và đồng bạn của hắn. Bọn họ thắng, Đường Vũ Lân nở nụ cười, mặc dù sau khi thi triển thần Long Biến sẽ phi thường suy yếu, nhưng lúc này trên mặt hắn vẫn như cũ tươi cười, là bộ dáng tươi cười đầy kiêu ngạo. Cổ Nguyệt cũng cười, là cảm giác này, hắn đã trở về thật tốt. Các đội viên chiến đội Sử Lai Khắc đều cười. Đây là một trận thắng lợi không có tiếng hoan hô, nhưng đối với bọn họ trận thắng lợi này thật không dễ dàng. Bọn họ thắng, bọn họ đã lấy được thắng lợi cuối cùng, thần Long Biến áp chế, giam cầm thổ nguyên tố hạn chế, rốt cuộc đã dẫn bọn họ đến với vòng nguyệt quế. Nguyên Ân Dạ Huy hướng xuống dưới đài thi đấu vẫy tay một cái, Tạ Dài mới tỉnh táo lại mà lóe người lên sân đấu, nhanh chóng vọt tới bên cạnh Nguyên Ân Dạ Huy. Chúng ta thắng, thắng, Nguyên Ân Dạ Huy hiếm khi tươi cười với hắn. Chúng ta thắng, thanh âm Tạ Dài cao vút, sau đó mãnh liệt ôm lấy thân thể mềm mại của Nguyên Ân Dạ Huy. Nguyên Ân Dạ Huy theo bản năng dãy dụa, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng sự cuồng hỉ trong lòng Tạ Dài. Rốt cuộc nàng vẫn mềm lòng, không có động thủ. Chúng ta thắng rồi, Hứa Tiểu Ngôn mãnh liệt nhảy dựng lên, một phát ôm lấy Nhạc Chính Vũ ở cách đó không xa, dùng sức hôn một cái trên mặt hắn. Chúng ta thắng, một thân thể mập mạp bò lên sân đấu, xông về phía trung tâm sân đấu. Chúng ta thắng, Diệp Tinh Lan bình thường không có biểu tình gì trên mặt nhưng lúc này lại mỉm cười, chạy tới ôm bả vai Từ Lạp Chí. Chúng ta thắng, Từ Lạp Chí ngô ngơ cười. Đường Vũ Lân dùng hoàng kim long thương chống đỡ cơ thể từ trên mặt đất bò lên, sau đó miễn cưỡng đi đến bên cạnh Cổ Nguyệt kéo nàng lên, để thân thể suy yếu của nàng dựa vào người mình. Hai người liếc nhìn nhau, Cổ Nguyệt tựa đầu trên bờ vai Đường Vũ Lân. Chúng ta thắng, Long Dược lúc này mới chậm rãi ngồi dậy từ dưới mặt đất, thân thể cao lớn đã thu nhỏ lại về bộ dạng nguyên bản, ngơ ngác nhìn hai người đứng cách mình không xa, đang tựa sát vào nhau. Trong đôi mắt hắn tràn đầy vẻ mất mát cùng khó tin, còn có một chút gì đó khác. Dưới sân đấu, các học viên học viện quái vật đều ngốc trệ nhìn một đám thiếu niên đang đứng trên sân đấu. Thua, bọn hắn vậy mà thua, hơn nữa thua triệt để như thế. Bọn họ đã thua trận đấu này, học viện quái vật đã thua học viện Sử Lai Khắc, cho dù Long Dược cường đại như vậy cũng không thể ngăn cơn sóng dữ. Thi đấu đoàn đội, điểm số cuối cùng là 8-1, chênh lệch tuyệt đối. Dù quá trình như thế nào, kết cục chính là như thế. Trên đài hội nghị, viện trưởng Ân Từ đứng người lên, nhìn xuống sân đấu, nhíu mày thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quang ảnh lóe lên đã biến mất không còn thấy gì nữa. Trong khu vực chờ, Vũ Trường không đứng ở đó nhìn đám trẻ ở trên sân đấu, không khỏi mỉm cười tự tận đáy lòng. Thắng, bọn họ thắng, trên khuôn mặt băng xương dường như không hề thay đổi kia rốt cuộc cũng đã mỉm cười. Một thân ảnh lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn, tay phải vuốt vuốt cằm, trong mắt dường như đang suy tư điều gì đó. Lực lượng cuối cùng kia là, nghe được thanh âm đột nhiên này, Vũ Trường không quay đầu lại, liền thấy được Mục Dã, là người đã cứu Đường Vũ Lân đi. Cảm ơn, Vũ Trường không chân thành nói. Mục Dã thản nhiên nói, hắn cũng là đệ tử của ta. Thi đấu đoàn đội chấm dứt, trận đấu đặc sắc nhất đã kết thúc, mà các trận còn lại của giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục cũng không còn được quan tâm nhiều nữa. Cái tên, Học viện Sử Lai Khắc, đã khắc sâu trong lòng dân chúng Tinh La Đế Quốc, trong nhất thời, danh xưng uy chấn này lại khiến mọi người trở nên quen thuộc. Ngươi phải hành động một mình, Vũ Trường không nhìn Đường Vũ Lân trước mặt, không khỏi nhíu chặt lông mày. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Đúng vậy, là nhiệm vụ đường môn đấu hồn đường, giống như là đi tìm kiếm một địa phương nào đó. Vũ Trường không đột nhiên giơ tay lên, ngăn cản không cho hắn nói nữa. Vũ Lân, ngươi nên nhớ, ngươi không thể nói với bất kỳ ai khác về nhiệm vụ đường môn, dù là người có quan hệ thân thiết với ngươi, như ta hay đồng bạn cũng không thể nói. Đây là quy củ, nếu là nhiệm vụ đấu hồn đường, vậy ngươi hãy đi đi. Có biết mất bao lâu hay không? Đường Vũ Lân có chút mờ mịt mà lắc đầu. Chắc sẽ mất thời gian không ngắn, nếu là loại nhiệm vụ dò xét, hẳn là phải đi đến một chỗ khác nên cần một khoảng thời gian. Vũ Trường không nhẹ gật đầu, như vậy đi ta sẽ mua một ít hồn đạo máy truyền tin, chờ sau khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì báo cho ta biết. Chúng ta sẽ không lưu lại thành Tinh La, mà đi tới nơi khác tham quan, khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ thì tụ họp với chúng ta. Chấm, vâng, thi đấu đã tiến hành một thời gian dài như vậy, tiếp theo chính là nhiệm vụ Long Cốc. Từ lời vị hắc nhất miêu tả, đây dường như là một nơi phi thường tốt, đối với mỗi đấu giả đều có chỗ tốt, cho nên khi hắn nhận được một danh ngạch đã có rất nhiều người hâm mộ hắn. Ngươi phải hành động một mình, Tạ Dài kinh ngạc nhìn Đường Vũ Lân, đôi mắt cầu nguyệt mở lớn hơn vài phần, bầu không khí trên bàn cơm lập tức thay đổi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, đúng vậy, nhiệm vụ đường môn, cụ thể ta không nói nhiều, là phân bộ đường môn ở Tinh La Đế Quốc bên này. Ta nhất định phải đi. Ta đã nói với Vũ lão sư, lúc ta không có ở đây, Cổ Nguyệt làm đội trưởng. Chờ khi ta hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ tới tụ họp với mọi người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, những người khác đều không nói thêm gì, trừ Cổ Nguyệt, tất cả mọi người là đệ tử đường môn, đối với đường môn đều vô cùng trung thành. Ta thật muốn gia nhập đấu hồn đường A, Tạ Dài ao ước nói. Đường Vũ Lân mỉm cười, với thực lực trước mắt của các ngươi, gia nhập đấu hồn đường cũng không có vấn đề. Bất quá chờ đến khi chúng ta quay về Đấu La Đại Lục rồi nói sau, bên này không quá thuận tiện. Ta cũng không biết nhiệm vụ này mất thời gian bao lâu, nếu nhanh thì khoảng 10 ngày, chậm thì cũng khó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ lão sư đã cho ta hồn đạo máy truyền tin, các ngươi cũng có, khi trở về ta sẽ quay lại tìm mọi người. Được rồi, Tạ Dài có chút bất đắc dĩ nói, từ đầu đến cuối Cổ Nguyệt đều không nói câu nào. Nàng cúi đầu yên lặng ăn cơm. Đường Vũ Lân nhìn nàng, nhưng nàng vẫn cúi đầu như cũ. Đường Vũ Lân tin tưởng, với tinh thần lực của nàng, không có khả năng không cảm giác được ánh mắt của mình. Chương 708, chia lìa, chẳng lẽ, nàng ngay cả ý muốn mình ở lại cũng không có. Thậm chí ngay cả hỏi thăm một chút cũng không nguyện ý, bầu không khí bữa cơm tối có chút quỷ gì. Những người khác sau khi ăn cơm xong liền tìm đủ các loại lý do rời đi trước. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người, Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt dùng khăn lau miệng đứng người lên, ta ăn đủ rồi, ta đi về trước. Khi nàng muốn đi, Đường Vũ Lân lại đột nhiên kéo tay nàng lại. Ngươi không muốn biết ta phải tiến hành nhiệm vụ gì sao? Cổ Nguyệt không có dãy giụa, chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nếu như ngươi muốn nói, ngươi sẽ nói cho ta biết. Nếu như ngươi không muốn nói, ta hỏi nhiều thì có ý nghĩa gì? Sắc mặt Đường Vũ Lân chợt thay đổi. Cổ Nguyệt, ta không thích bộ dạng này của ngươi. Cổ Nguyệt rút tay mình về. Ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi trở về. Nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Cổ Nguyệt, Đường Vũ Lân đứng phắt dậy, nhìn bóng lưng nàng rồi kêu lên. Cổ Nguyệt dừng bước lại, nhưng không quay đầu, chỉ bình tĩnh nói. Có chuyện gì? Đường Vũ Lân thở sâu. Ta hy vọng nghe được không phải là các ngươi chờ ta trở lại, mà là ngươi chờ ta trở lại. Thân thể Cổ Nguyệt cứng đờ, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ giơ tay lên quơ quơ, sau đó liền bước nhanh ra ngoài. Đứng ở nơi đó, thân ảnh Đường Vũ Lân có chút tiêu điều, chân mày hơi nhíu lại. Không, không đúng, cảm giác này thật không đúng. Lúc ở trên sân đấu, thời khắc cuối cùng khi kéo tay nàng, mình rõ ràng cảm nhận được lòng nàng. Nhưng, vì sao nàng lại thay đổi? Vì cái gì? Chỉ là hắn không nhìn thấy, trên khuôn mặt kiều nhan kia đã ngấn lệ. Có lẽ cùng hắn tách ra mới là lựa chọn tốt nhất. Không nhìn thấy hắn, chỉ cần biết rằng hắn vẫn bình an, lòng của mình sẽ bình tĩnh lại. Ánh mắt Cổ Nguyệt dần trở nên kiên định, nàng lau khô nước mắt trên mặt, bước nhanh trở về gian phòng của mình. Giờ khắc này, dù là tâm hay người, hai người bọn họ dường như đang từng bước rời xa. Nhưng, người có thể tách ra tâm thật sự có thể sao? Thành Tinh La tổng bộ Đường Môn, Đường Vũ Lân mặc trang phục bài cấp đấu giả, bình tĩnh đứng ở trong đại sảnh đấu hồn đường. Hôm nay là thời gian báo danh, vài ngày trước đoàn người học viện Sử Lai Khắc đã đi tham quan rồi. Dựa theo an bài của Thái Lão, mọi người học viện Sử Lai Khắc sẽ tách khỏi sứ đoàn, đi khắp nơi trên Tinh La Đại Lục đi lịch luyện, đồng thời hiểu rõ hơn về Tinh La Đế Quốc. Hắn làm sao lại không muốn cùng đồng bạn đi tham quan chứ? Nhưng mà nàng, Đường Vũ Lân thầm than một tiếng, có lẽ vì mọi người đều còn nhỏ nên mới không cách nào chính thức nhìn rõ mình muốn gì, cũng không cách nào nhìn thấu lòng đối phương. Đợi khi lớn hơn một chút thì có lẽ sẽ tốt hơn. Tạm thời tách ra chưa chắc là chuyện xấu, cảm giác của mình sẽ không sai. Khi thi triển thần long biến là lúc bọn họ tâm linh hợp nhất, khi đó nàng không thể che giấu tâm tình của mình. Vậy chờ khi mình trở về rồi nói sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu Đường Vũ Lân chợt nhớ tới một truyền thuyết liên quan đến học viện Sử Lai Khắc, khóe miệng không khỏi mỉm cười. Bạch Tam, đúng lúc này, một thanh âm kéo Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ lại. Ngài hảo, Đường Vũ Lân vội vàng hành lễ, người đến chính là Hắc Nhất. Hắc Nhất gật nhẹ đầu với hắn, số của ngươi vẫn là Bạch Tam A, hành động lần này có tất cả 30 người, được tuyển chọn mới có thể chấp hành nhiệm vụ lần này. Hy vọng trong nhiệm vụ lần này các ngươi sẽ có chỗ thu hoạch. Vâng, lát nữa khi ta giới thiệu nhiệm vụ thì ngươi phải nghe thật cẩn thận. Ngươi tới từ ở Đấu La Đại Lục, đối với chúng ta bên này còn chưa hiểu rõ. Đường Vũ Lân cả kinh, thân phận của mình vậy mà đã bại lộ. Hắc Nhất mỉm cười, tiểu gia hỏa, nếu chúng ta không biết lai lịch của ngươi thì ngươi cho rằng ngươi có thể tham gia hành động lần này sao? Một lần đánh bậy đánh bạ còn có khả năng, nhưng lần thứ hai thì không thể rồi. Khi ngươi mua bán vật phẩm thì thân phận của ngươi đã được điều tra rõ ràng. Sau khi chúng ta tiến hành xác minh mới có thể xác nhận thân phận của ngươi. Nhưng ngươi yên tâm, Đường Môn không phân biệt nơi trốn, dù ở đâu, các đệ tử Đường Môn đều được đối xử như nhau. Cảm ơn ngài, Đường Vũ Lân vội vàng cung kính hành lễ. Hắc Nhất khoát khoát tay, quay người đi đến phía trước. Không lâu sau, người đã đông đủ, bởi vì trên mặt mỗi người đều mang mặt nạ, do đó chỉ có thể từ dáng người mà phân biệt nam nữ. Ước chừng nam chiếm 2/3, số lượng nữ tương đối ít. Hắc Nhất nhấc tay, một vầng sáng màu trắng nhàn nhạt bao phủ đại sảnh đấu hồn đường. Tốt, người đã đến đông đủ, ta lập tức giảng giải tình huống nhiệm vụ lần này. Ánh mắt uy nghiêm của hắn đảo qua tất cả bài cấp đấu giả, mọi người đều vô thức đứng thẳng người lên. Hắc Nhất trầm giọng nói, có liên quan đến truyền thuyết Long Cốc, tin tưởng nhiều người trong các ngươi đã nghe nói qua, nhưng rất không có khả năng biết rõ tình huống cụ thể và tỉ mỉ. Ở chỗ này, ta phải nhắc nhở các ngươi là, dù trong nhiệm vụ lần này, các ngươi nhìn thấy gì, nhận được gì đều tuyệt đối không được phép để lộ ra ngoài. Nếu không, nhẹ thì tịch thu lại thu hoạch, nặng thì trục xuất khỏi tông môn. Nghe thanh âm nghiêm nghị của hắn, một đám bạch cấp đấu giả trong lòng đều không khỏi siết chặt. Đường Vũ Lân lập tức nhớ tới lời nhắc nhở của Vũ lão sư, xem ra đúng là không thể khinh thường a, Hắc Nhất nói. Tiếp theo ta sẽ giới thiệu sơ lược cho các ngươi tình huống liên quan đến Long Cốc cùng nhiệm vụ lần này của các ngươi. Nhiệm vụ lần này gọi là nhiệm vụ sinh tồn, nói cách khác các ngươi cần ở trong Long Cốc sinh tồn một khoảng thời gian nhất định mới xem như nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng từ nhiệm vụ chính là thu hoạch của các ngươi ở trong Long Cốc. Ta hiện tại chỉ có thể nói, ở trong đó càng lâu thì thu hoạch càng lớn. Nếu như thời gian quá ngắn, nhiệm vụ không có trừng phạt, nhưng các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội duy nhất trong đời có thể thu hoạch trong Long Cốc. Hắc Nhất nói nghe có chút lập lờ nước đôi, nhưng Đường Vũ Lân có thể cảm nhận rõ ràng các bài cấp đấu giả khác bên cạnh khi nghe những lời này tâm tình đều có chút hưng phấn. Xem ra, Long Cốc là một địa phương rất tốt à, các ngươi cần chú ý một điểm là trong hành động Long Cốc võ hồn bị pháp tắc nơi đó ảnh hưởng nên tạm thời bị phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi tu vi đột phá ngũ hoàn trở lên, võ hồn mới có thể sử dụng được. Nhưng vì vậy, các ngươi sẽ bị pháp tắc trực tiếp truyền tống ra khỏi Long Cốc. Đây cũng là nguyên nhân chỉ có bài cấp đấu giả tu vi dưới ngũ hoàn mới có thể tiến nhập Long Cốc. Về phần trong đó cụ thể có cái gì thu được cái gì ta không tiện nhiều lời, đây là quy củ của đường môn. Có thể thu hoạch được bao nhiêu thì phải xem cố gắng và vận khí của các ngươi. Ta chỉ có thể nói là ở trong đó càng lâu thì có vô vàn khả năng. Một khi các ngươi đạt đến giới hạn thì tự nhiên sẽ được truyền tống ra khỏi Long Cốc. Lát nữa ta sẽ phát cho mỗi người các ngươi một viên Long Châu. Long Châu đeo ở bên người có thể dùng tinh thần lực liên kết. Nếu cảm giác được sinh mệnh bị uy hiếp, hãy dùng tinh thần lực kích thích Long Châu thì sẽ truyền tống ra khỏi Long Cốc. Lúc tính mạng của các ngươi bị đe dọa vì thể chất suy yếu, nó cũng sẽ chủ động truyền tống các ngươi ra ngoài. Trước tiên là vậy đi, vừa nói xong, Hắc Nhất vung tay lên, đi ra ngoài trước tiên. Qua lời giới thiệu lập lờ nước đôi của Hắc Nhất, Đường Vũ Lân chỉ khẳng định một điều chính là hành động lần này không có gì nguy hiểm. Mà từ Long Cốc có thể nhận ra, nơi này có quan hệ đến Long. Mà huyết mạch của mình là Kim Long Vương, như vậy chính mình hẳn là có ưu thế nhất định. Đối với Long Cốc trong lòng hắn tràn ngập hiếu kỳ, một ít buồn phiền trong lòng cũng tạm thời ghém lại. Tất cả chờ nhiệm vụ này xong rồi nói tiếp, Đường Vũ Lân theo sau những người khác đi ra đấu hồn đường, rất nhanh, bọn họ được an bài lên trên một cỗ hồn đạo xe buýt. Tất cả mọi người đều ở trên chiếc xe này, trên xe bắt đầu phân Long Châu cùng đánh số, giống như Hắc Nhất nói lúc trước, hắn vẫn là Bạch Tam. Hồn đạo xe buýt có thể chứa 50 người, bọn họ 30 người ngồi ở phía trước dựa theo Hắc Nhất an bài, mỗi hai người ngồi cùng một chỗ. Đường Vũ Lân ngồi gần lối đi, bên trong còn có một bạch cấp đấu giả có dáng người nhỏ nhắn. Từ dáng người có thể nhìn ra, đây là một nữ bạch cấp đấu giả, đánh số là Bạch Thất. Tốt rồi, Long Châu cùng đánh số đã hoàn tất, trên đường không cho phép trao đổi, người ngồi bên cạnh các ngươi chính là đồng bạn của các ngươi. Sau khi tiến vào Long Cốc đều là hai người một cặp phối hợp với nhau, cùng nhau chiến đấu. Đường Vũ Lân sừng sốt, đồng bạn, nhiệm vụ lần này hóa ra không phải hành động một mình. Chương 709, Bạch Tam Bạch Thất, Đường Vũ Lân theo bản năng nhìn thoáng qua Bạch Thất ở bên cạnh, Bạch Thất cũng đang nhìn hắn. Không thể không nói, mặt nạ đấu giả có tác dụng phi thường tốt, ngay cả ánh mắt của đối phương cũng có thể che đậy, thanh âm cũng bị mặt nạ ảnh hưởng mà có chút cải biến. Các bài cấp đấu giả khác cơ bản cũng nhìn qua một chút đồng bạn bên cạnh. Thân phận đấu giả bình thường đều được giữ bí mật nghiêm ngặt là vì cam đoan sinh hoạt hàng ngày của bọn họ không bị quấy nhiễu. Nhất là khi thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng sẽ không bị quân địch trả thù. Cho nên dù là đồng môn nhưng không thể để lộ thân phận cho nhau. Đường Vũ Lân gật đầu với Bạch Thất cũng gật đầu với hắn, xem như là có thăm hỏi qua. Sau đó chính là di chuyển đường dài nhàm chán. Hồn đạo xe buýt rất nhanh đi lên đường cao tốc, sau đó toàn bộ triển khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trọn vẹn một ngày thời gian, trong mơ hồ Đường Vũ Lân cảm giác được mình đã tiến vào vùng núi. Màn đêm buông xuống, hồn đạo xe buýt vẫn chạy như bay như trước. Không có người hỏi còn bao lâu mới đến, qua mỗi khoảng thời gian mọi người sẽ được phát một ít đồ ăn. Đường Vũ Lân là người thống khổ nhất bởi vì ăn không no. Ăn không no với hắn là trực tiếp dẫn đến huyết mạch suy yếu. Bản thân huyết mạch của hắn cần rất nhiều năng lượng, lúc này đã sớm đói bụng đến mức ra bụng đụng ra lưng rồi. Sớm biết như vậy, trước khi tham gia nhiệm vụ đã mua trước một ít thức ăn rồi. Giáo huấn này mình nhất định phải nhớ kỹ, chút nữa tham gia hành động phải mua đồ ăn xong rồi nói tiếp. Nuốt xuống một ngụm nước miếng, thật nhớ mỹ thực của Mục Dã lão sư. Mục Dã khi biết được hắn muốn tham gia nhiệm vụ đường môn thì rất khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản, chỉ nói hắn phải chăm chỉ tu luyện, đồng thời truyền thụ cho hắn một ít phương pháp luyện thể rồi rời đi. Nghe nói là phát hiện ra cái gì khoáng thạch đặc biệt chỉ ở Tinh La Đại Lục mới có, muốn đi nghiên cứu một chút cũng để thần cấp cơ giáp của hắn tăng lên một bước. Đường Vũ Lân không hỏi thần cấp cơ giáp còn có thể tăng lên như thế nào, bởi vì hắn còn cách thế giới đó quá xa, dù có hỏi đoán chừng cũng không lý giải được. Đợi nhiệm vụ lần này chấm dứt mình phải nhanh chóng luyện tập rèn, đã lâu chưa có rèn qua. Hắn còn hơi tiếc vì đưa cho Nguyên Ân Dạ Huy đôi chùy kia. Sau khi dùng nó vào chiến đấu, Nguyên Ân Dạ Huy phi thường hài lòng với đôi cự chùy đó, thậm chí quyết định vũ khí đấu khải của nàng chính là nó. Nghĩ tới biểu lộ của Tạ Giải khi Nguyên Ân Dạ Huy nói ra điều này, Đường Vũ Lân chỉ buồn cười. Nếu dùng một từ để mô tả vẻ mặt của Tạ Giải thì táo bón, tựa hồ rất phù hợp, không sai, chính là táo bón, muốn nói lại không dám nói, còn mang theo hoảng sợ. Đường Vũ Lân cũng rất thích đôi cự chùy đó, sức nặng đủ lớn, nhưng Hoàng Kim Long Thương hiển nhiên là tốt hơn. Bản thân hắn cần luyện nhiều thương pháp mới được, bất quá, Đường Môn giống như không có thương pháp gì đặc biệt, không giống như chùy thì có Loạn Phi Phong truy pháp. Trước khi rời thành Tinh La, Nguyên Ân Dạ Huy đã cố ý đến Đường Môn đổi lấy chùy pháp này, chuẩn bị nghiên cứu một phen. Không biết mọi người hiện tại ở địa phương nào? Sắc trời ngoài cửa sổ dần tối xuống, Bạch Thất tựa đầu trên cửa sổ, dường như đã ngủ rồi. Đường Vũ Lân cũng muốn ngủ, nhưng hắn đói bụng đến mức ngủ không được a, cảm giác này quả thực không hề thoải mái chút nào. Mãi cho đến nửa đêm, hồn đạo xe buýt mới đi xuống một đường nhỏ, rẽ 7-8 vòng, ước chừng hơn một giờ mới đi vào một thôn trấn, cuối cùng đã ngừng lại. Nơi đỗ xe có một tòa nhà 3 tầng khá nhỏ, nhìn qua được làm bằng gỗ, phi thường cổ xưa. Các nơi trong thị trấn đều có tiêu ký Đường Môn, hiển nhiên nơi này thuộc về Đường Môn. Toàn thể xuống xe, dựa theo an bài mà nghỉ ngơi. Hai người ở một gian, không cần nói với ta cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân, tự mình nghĩ biện pháp. Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai lúc mặt trời lên cao thì tập hợp, ở trong trấn các ngươi có thể mua sắm một ít nhu yếu phẩm, khuyên các ngươi nên mua nhiều một chút, giữa trưa sẽ xuất phát. Vâng, đám Bạch cấp đấu giả đều đáp ứng rồi xuống xe. Đã ngồi một ngày trên hồn đạo xe buýt quả thực là không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với chuyện ở cùng Bạch Thất trong một gian phòng, Đường Vũ Lân ngược lại không có vấn đề gì. Ban đầu ở ký túc xá công độc sinh, bọn họ nhiều người như vậy cũng từng ở chung một gian phòng. Xuống xe, Đường Vũ Lân dùng sức duỗi người một thoáng, huyết mạch thông suốt thật sảng khoái, nhưng bụng của hắn lại kêu lên. Ùng ục ục, đói bụng quá. Hắc Nhất, lúc này còn bán đồ ăn không? Đường Vũ Lân tiến đến bên cạnh Hắc Nhất thấp giọng hỏi. Hắc Nhất liếc mắt nhìn hắn, chưa ăn no, bây giờ đoán chừng không còn, sáng ngày mai ngươi hãy đi mua. Được rồi, Đường Vũ Lân rất bi thương, thật là đói. Hắn đã rất lâu không bị đói như vậy, thật muốn ăn hết một đầu trâu. Ân, hắn cảm thấy bây giờ mình có thể làm ngay được điều đó. Đi vào khách sạn, phân phối gian phòng, Bạch Thất bởi vì đi vào trước nên cầm chìa khóa. Đường Vũ Lân vội vàng đuổi kịp nàng, cùng nàng đi về phía gian phòng. Lên lầu 2, Bạch Thất dừng lại ở gian phòng số 315, dùng chìa khóa mở cửa rồi đi vào trong. Đường Vũ Lân cũng muốn đi theo nàng vào trong, Bạch Thất lại đột nhiên xoay người lại. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không biết sao? Sau khi cải biến âm thanh, giọng Bạch Thất rất dễ nghe, có vẻ tuổi không lớn lắm. Vân, yên tâm, ta không có suy nghĩ không an phận. Đường Vũ Lân vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, ngươi ngủ hành lang đi, vừa nói, Bạch Thất liền đi vào phòng, sau đó. Phanh, một tiếng, khóa cửa lại, Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa ngăn cản trước mặt mình, lại nhìn số phòng 315 mà không khỏi im lặng. Đây cũng quá hiếm thấy rồi, quay đầu nhìn một chút các gian phòng khác trong hành lang, người ta đều là hai người cùng tiến vào đó a, cũng không thiếu một đôi nam nữ a, hơn nữa, rất hiển nhiên khách sạn này không lớn, đã đầy phòng rồi. Đường Vũ Lân đưa tay gõ gõ cửa, cửa mở, Bạch Thất từ bên trong nhô đầu ra, chuyện gì, Đường Vũ Lân nói, như vậy được không, ngươi tắm rửa trước, trong quá trình này ta không đi vào. Chờ ngươi chuẩn bị tốt rồi thì ta đi vào, hẳn là có hai giường a, ta chỉ ngồi minh tưởng thôi. Ở trong hành lang thế này, thực sự là quá khó nhìn, rất mất mặt a, hiểu một chút đi. Phanh, trả lời hắn chính là tiếng đóng cửa, được rồi, nam nhân không chấp nữ nhân, Đường Vũ Lân trong lòng hừ hừ một tiếng. Hành lang thì hành lang a, việc này cũng có thể hiểu được, dù sao người ta là nữ hài tử, hơn nữa mọi người lại là người xa lạ, ở cùng một phòng đúng là có chỗ bất tiện. Được rồi, dù sao cũng không có chỗ ngủ, không bằng ra ngoài đi dạo. Vạn nhất nếu có cửa hàng mở cửa sớm còn có thể đi mua chút đồ ăn. Vừa nghĩ, Đường Vũ Lân dứt khoát đi ra ngoài. Bạch Thất ở trong phòng, một bên chỉnh sửa lại đồ đạc của mình, vừa vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Ồ, gia hỏa này đúng là biết nhẫn a, thậm chí ngay cả bất mãn cũng không nói, cũng không gõ cửa nữa. Đúng là có chút tố chất, hừ hừ, ta làm sao có thể để một tên xú nam nhân cùng ta ở cùng một phòng. Nếu hắn dám cưỡng ép tiến vào, hừ, Đường Vũ Lân đi ra khỏi khách sạn, gió đêm mát lạnh mang theo mùi hương cây cỏ thơm ngát thấm vào ruột gan. Hắn hít thật sâu, có không khí cũng tốt, cũng có thể lấp đầy bụng a, hít nhiều một chút là có thể thả mấy cái rắm. Bất Nhã, mình đang suy nghĩ gì vậy trời? Đường trong trấn nhỏ đều lát bằng đá, từng phiến đã màu xanh ngay ngắn, rất có quy luật. Lúc này, mọi người trong trấn hẳn đã đi ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Vũ Lân dạo chơi trong trấn, rất nhanh đã nhìn thấy một ít cửa hàng. Quả nhiên là có bán đồ ăn, hơn nữa là đồ chín. Đây chính là bán thịt nấu chín a, thật muốn ăn, đáng tiếc lại đóng cửa. Quán bánh nướng áp chảo, trời ạ, nếu dùng bánh nướng áp chảo cuốn thịt còn có một ít nước tương thì quả là hoàn mỹ. Một người khi đang đói bụng thì tưởng tượng đồ ăn trong đầu lại càng chi tiết đầy đủ. Chương 710 tảo hóa, tiếng bụng Đường Vũ Lân kêu có thể so sánh với tiếng ếch kêu ban đêm. Vẻ mặt đau khổ, hắn liền rời đi, có bao nhiêu cửa hàng hắn đều xem qua quả nhiên không có nơi nào mở cửa. Thật đói quá, được rồi, không có thì ăn món dân dã a. Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân nhìn chung quanh, xác định phương hướng rồi phóng người lên, chui vào một rừng cây trong trấn nhỏ. Ý niệm khẽ động, từng đám lam ngân hoàng liền từ người khuếch trương ra. Bởi vì lúc trước trên biển đã tiến hóa thành TNS, về sau lại đến thẳng thành tinh la, còn chưa có cơ hội sử dụng lam ngân hoàng trong thiên nhiên. Lúc này khi dây leo vừa ra thì hắn lập tức cảm giác được rừng rậm xung quanh dường như sáng lên vậy, dù không có bất kỳ ánh sáng nào, nhưng hắn không sử dụng từ cực ma đồng cũng có thể cảm nhận được tất cả xung quanh. Dây leo lam ngân hoàng không chỉ trở thành con mắt của hắn mà còn có thể câu thông với tất cả thực vật. Dường như có một mạng lưới vô hình nhanh chóng lan ra bên ngoài, cảm giác của hắn rất mau đã khuếch trương ra. Cảm giác này, Đường Vũ Lân không dám dừng lại, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy tốc độ vận chuyển hồn lực trong cơ thể ít nhất tăng gấp đôi, thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hướng hội tụ về phía hắn. Ăn là để hấp thu chất dinh dưỡng có trong đó chuyển hóa thành năng lượng của bản thân. Nhưng giờ khắc này, Lam Ngân Hoàng hấp thu thiên địa nguyên khí không biết gấp bao nhiêu lần so với trước. Đường Vũ Lân cảm nhận được hồn lực của mình đang tăng lên. Đây mới chính thức là chỗ tốt của Lam Ngân Hoàng sao? Không chỉ hồn lực, ngay cả thế giới tinh thần cũng bắt đầu trở nên rõ ràng hơn. Quả thực là mỹ diệu, rất nhanh hắn đã tiến vào trạng thái minh tưởng, tất cả xung quanh đều trở nên yên tĩnh, chỉ có từng đám lam ngân hoàng quấn quanh trên thực vật. Cảm giác này càng kéo dài, Đường Vũ Lân thậm chí có thể cảm nhận được sau khi thực vật cảm thụ được khí tức của mình thì bày tỏ sự thân thiết cùng sùng kính. Khí tức lam ngân hoàng tựa hồ có thể kích phát những thực vật này dần sinh ra linh trí, mà những thực vật này không ngừng vận chuyển thiên địa nguyên khí mà bản thân hấp thu cho hắn. Sau đó, dựa theo hô hấp của hắn, thiên địa nguyên khí bị hấp thu một phần khác tức thì phát huy trong thiên nhiên rộng lớn. Thiên địa nguyên khí có lẫn khí tức lam ngân hoàng có hiệu quả tầm bổ vượt xa so với khi bọn chúng tự hấp thu. Giờ khắc này, Đường Vũ Lân giống như là con cưng của thế giới thực vật, tất cả thực vật đều vì hắn đến mà hoan hô nhảy nhót. Mãi cho đến khi tiếng côn trùng kêu vang và tiếng chim hót nhiều lên, Đường Vũ Lân mới từ trong minh tưởng tỉnh táo lại. Mặt trời chiếu khắp nơi, thực vật đã bắt đầu quang hợp. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện mình vậy mà đã bỏ lỡ thời gian tu luyện từ cực ma đồng. Chuyện này bình thường tuyệt đối là không thể nào, bởi vì hắn đã sớm tạo đồng hồ sinh học cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một nụ cười hiền hiện trên khuôn mặt hắn, tối qua tu luyện thật sự là quá tuyệt vời. Chẳng những không còn đói bụng, mà hồn lực còn tăng lên. Nếu theo tốc độ này tu luyện, chỉ sợ 2 năm nữa là hắn có thể xung kích cấp 50. Đây chính là Lam Ngân Hoàng A, Đường Vũ Lân hết sức hài lòng duỗi lưng một cái, sau đó nhảy dựng lên. Ăn cơm, sáng rồi, hẳn là các cửa hàng đều đã mở cửa. Nghĩ rồi, hắn lập tức chạy ra khỏi rừng cây, lần nữa quay trở lại trấn nhỏ. Lúc này vẫn còn khá sớm, khách sạn bên kia còn chưa có động tĩnh gì, quả nhiên, các cửa hàng trong thị trấn đã mở cửa rồi, từng mùi thơm phả vào mặt hắn. Đường Vũ Lân cơ hồ là trước tiên liền vọt tới tiệm ăn nhỏ mà hắn thấy hôm qua. Trong tiệm, mùi thịt thơm truyền đến, ở cửa ra vào đã bày một nồi lớn, bên trong đang nấu một khối thịt bò cực lớn. Lão bản, hiện tại ngài đã buôn bán sao? Đường Vũ Lân dùng sức nuốt xuống một ngụm nước miếng, còn chưa bán, thịt phải đun cách thủy một thời gian nữa. Lão bản là một người mập mạp cười đi ra, trong tay là bát gia vị để tăng thêm hương vị cho món ăn. Ta có thể đặt trước không? Đường Vũ Lân vội vàng hỏi, sau đó lấy ra tiền tinh la đế quốc đã đổi trước đó. Đương nhiên có thể tiểu huynh đệ, ngươi muốn đặt bao nhiêu? Lão bản cười ha hả hỏi. Đường Vũ Lân nói, ngài có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu? Lão bản sửng sốt, có bao nhiêu muốn bấy nhiêu? Ngươi không nói đùa chứ? Đường Vũ Lân nghiêm túc nói. Đương nhiên không phải, ta có thể trả tiền trước. Lão bản, ngài có thể làm ra bao nhiêu đồ đến chưa vậy? Lão bản nói, ngươi là đấu giả hôm qua tới à, bạch cấp đấu giả, thân phận hẳn không sai. Ngươi đừng nhìn cửa hàng này của ta không lớn, nhưng thực phẩm chín chỉ có nhà ta bán, trong hầm băng dự trữ rất nhiều. Cho nên ngươi phải nói có bao nhiêu để ta còn biết. 1.000 cân không có nhưng luôn có 800 cân, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy hết sao? Đường Vũ Lân mừng rỡ trong lòng, vội vàng hỏi, đều là thịt chín sao? Đúng vậy, tổng phải có chút ít dự trữ, hơn nữa còn nhiều loại. Thị trấn ăn không hết nhiều như vậy, ta định kỳ sẽ đưa đến nội thành. Thịt nhà chúng ta đều từ dê bò heo gà được nuôi dưỡng sạch, hương vị tốt hơn trong thành cho nên rất được hoan nghênh. Toàn bộ đều muốn, Đường Vũ Lân không chút do dự đem một sấp tiền kín đáo đưa cho lão bản. Ngài gói lại dùng ta sẽ tới lấy sau, bất quá trước giữa trưa hay chuẩn bị tốt giúp ta. Ngài xem như vậy được không? Càng nhiều càng tốt, không sợ nhiều. 800 cân tối thiểu cũng đủ cho mình ăn 20 ngày rồi. Lão bản trợn mắt há mồm nhìn hắn, tiểu tử, ngươi lấy nhiều thịt như vậy làm gì? Đương nhiên là ăn à, được rồi, ngài giúp ta chuẩn bị là tốt rồi. Thịt này ta cũng khá quen thuộc, ta ăn trước một miếng. Hà, cùng tính tiền một lượt à, vừa nói, Đường Vũ Lân thò tay vào nồi lấy một khối thịt cũng không sợ nóng, trực tiếp ăn một miếng lớn. Với huyết mạch Kim Long Vương, ngần đấy nhiệt độ căn bản không là gì. Một miếng thịt to vào bụng lập tức cảm thấy thoải mái. Hắn vẫy vẫy tay với lão bản, ta đi ăn cơm trước, giữa trưa sẽ tới đây lấy đồ. Nhịp sống ở trấn nhỏ rõ ràng chậm hơn nhiều so với thành thị, lúc này trong thành phố đã sớm bận rộn nhưng trấn nhỏ lại vừa mới thức dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình nghiệm đói bụng ngày hôm qua đã tạo thành bóng ma trong lòng Đường Vũ Lân, hắn ỷ vào mình có nhiều hồn đạo khí trong tiểu trấn đi dạo một vòng, cơ hồ đặt hàng ở tất cả cửa hàng trong trấn, vừa ăn vừa đi một vòng, cho nên cuối cùng cũng ăn no rồi. Khi Đường Vũ Lân thỏa mãn trở lại khách sạn thì mặt trời đã lên cao, đám đấu giả đã thức dậy, bởi vì mặt nạ ngăn cản nên có rất ít người nói chuyện với nhau, đều rất yên tĩnh, chỉ yên lặng làm việc của mình. Đường Vũ Lân đi vào khách sạn mới nhớ tới, mình căn bản không có chỗ để đi. Bạch Thất hôm qua đã đuổi hắn ra ngoài, lúc này hẳn cũng không cho phép hắn đi vào, không biết nàng còn thức không? Đối với Bạch Thất, trong lòng Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy nàng là người qua đường mà thôi, không có cảm xúc gì cũng không có ác cảm gì. Nam nữ thụ thụ bất thân, ở cùng một phòng với một nữ tử xa lạ kỳ thật hắn cũng không được tự nhiên. Huống chi, hôm qua mình minh tưởng trong rừng có tác dụng tốt như vậy, tâm tình của hắn một chút cũng không bị ảnh hưởng. Rất nhanh, Hắc Nhất đã xuất hiện bên ngoài cửa chính khách sạn, phần lớn các bạch cấp đấu giả nhanh nhẹn tập hợp ở ngoài cửa. Kiểm lại nhân số, Hắc Nhất trầm giọng nói, tốt rồi, mọi người tạm thời giải tán, giải quyết vấn đề của mình. Buổi chiều xuất phát, vâng, mọi người cung kính đáp. Lần nữa giải tán, Đường Vũ Lân đi đến nơi mình đặt đồ ăn dạo qua một vòng, thu lại đồ ăn vào không gian trữ vật, cuối cùng cũng không lo bị đói bụng. Với khối lượng ăn của hắn, chỗ đồ này đủ để hắn ăn trong vòng một tháng. Không bán đồ ăn, còn phải đợi bao lâu vậy? Trên đường trở về, hắn nghe được các đấu giả khác mua đồ ăn, nhưng các lão bản lại nói tạm thời không có đồ ăn, cần phải làm một mẻ mới, bảo bọn họ kiên nhẫn chờ. Đường Vũ Lân cười thầm, đợi đi à, ai bảo các ngươi dậy trễ, đây gọi là chim dậy sớm mới có sâu để ăn. Trở lại trước cửa khách sạn, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi xuất phát. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân ánh mắt ngưng tụ, vừa vặn nhìn thấy Bạch Thất từ bên ngoài đi về, trong tay đang cầm một ly nước trái cây, vừa đi vừa uống. Bạch Thất cũng nhìn thấy hắn đang vô cùng buồn chán ngồi ở chỗ kia, sau đó chậm rãi đi tới. Này, tối hôm qua ngươi đã đi đâu? Bạch Thất hỏi, Đường Vũ Lân nói, ra bên ngoài tìm một nơi minh tưởng. Bạch Thất nhẹ gật đầu cũng không để ý đến hắn nữa, tự mình đi vào khách sạn. Đường Vũ Lân trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này có tính cách đại tiểu thư cao ngạo a, cách chương.